Toàn chức pháp sư 35 chương 332 trên đường đi gặp nữ nhân chương 332. Trên đường đi gặp nữ nhân Tây Chiếu Cốc. Mảnh này tùy ý có thể thấy đất chúng sơn cốc nho nhỏ vừa đến trưa nắng chiều thời điểm. Cả cây sơn cốc sẽ hiện ra khác thường lưu quang màu sắc. Có người nói nơi này trồng trọt nào đó đến trạng vạng tối sẽ tự nở rộ đặc thù hoa cỏ. Nghe vào vô cùng tuyệt vời. Thậm chí hấp dẫn một ít nhà thám hiểm mạo hiểm tới đây quay chụp hình. Nhưng mà chân tướng phải thật làm người ta cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì đến Tây tấm ảnh ở trên mảnh đất phì nhiêu này tích lũy nhiệt độ nhất định sau khi. Những thứ kia hội bài tiết ra bóng loáng chất sừng lớp da vật hạt da tích lô cử yêu môn sẽ kết bè kết đội bò ra ngoài bọn họ ao đầm đường. Rầm rạp chẳng chịp trải tại cả cây sơn cốc nắng chiều có thể chiếu sáng địa phương. Bọn họ ra cho dù thô giáp, nhưng bởi vì bài tiết đi ra ngoài sơn ra dầu lại để cho trên người bọn họ như lân mảnh nhỏ như thế phản xạ ra sáng bóng đến. Với là cả Tây Chiếu Cốc thì có kỳ quang tia sáng kỳ dị, tựa như khắp nơi châu báu. Đã từng truyền thuyết này đẹp không biết bao nhiêu đời người. Mấy ông già thường xuyên sẽ cảm thấy ở thần bí bên trong sơn cốc nhất định ẩn tàng đếm không hết bảo tàng. Bảo tàng chờ một vị dũng cảm săn pháp sư đưa nó công bố cho mọi người. Nhưng mà không biết đưa bao nhiêu ba người tánh mạng sau khi. Cái này mỹ lệ cái khăn che mặt thần bí bị vạch trần không biết chán ghét bao nhiêu người. Theo động đình hồ bộ lạc không ngừng phát triển bọn họ lãnh thổ. Mọi người dần dần cách xa khu vực này. Di chuyển đến an toàn hơn thành phố. Mà Tây Chiếu Cốc áp người đến nay còn lưu truyền. Thẳng tắp đi thông Tây Chiếu Cốc một cách bùn xình trên đường. Một đội võ trang đầy đủ thợ săn chính chậm rãi hướng về Tây Chiếu Cốc đi về phía trước. Thời gian đúng lúc là trạng vạng. Tây Chiếu Cốc trước sau như một đổi thành làm người ta say mê sáng bóng. Có lẽ chân tướng không nên vạch trần. Nơi này sẽ là một cái phong cảnh danh lam thắng cảnh. Kia ở trong sơn cốc tản mát ra ánh sáng quả thực quá đẹp. Các ngươi liền tin tưởng ta. Này Tây Chiếu Cốc bên trong nhất định là có bảo bối. Ta lấy mệnh căn của ta cho các ngươi bảo đảm. Tóc đỏ thanh niên vớ ngực nói. Đi đi đi. Có thể nói chọn người lời nói ấy ư. Trong đội ngũ còn có cô nương đây mang theo khăn trùm đầu nam tử nói. Vừa nói chuyện thời điểm hắn cố ý liếc một cách trên nửa đường gia nhập vào trong đội ngũ vì kia đồ bó sát người màu đen nữ tử. Nữ tử mặc màu xanh quân đội quần dài. Quần cho dù rộng thùng thình thư thích nhưng căn bản không che giấu được nàng vậy đi bộ lúc đung đưa béo khỏe mông bộ. Không có mang giày cao gót lại như cũ thẳng chân dài to càng là làm người ta mơ tưởng viển vông. Phỏng chừng có chút nóng bức nguyên nhân. Nữ tử áo khoác đã cởi bỏ. Trên người liền mặc một bộ trang phục kiện thân màu đen quấn ngực y. Kinh người vòng ngực để cho đội ngũ mấy cái hormone bài tiết 10 phần các nam nhân mỗi ngày đều muốn mượn cởi tay làm tên vào trong rừng cây tự mình giải quyết nhộn nhịp vấn đề sinh lý. Không giải quyết xuống. Bọn họ thật sợ ở nơi này rừng núi hoang vắng phạm tội nghiệt. Dầu gì đều có tên ma pháp sư cùng săn pháp sư đội ngũ. Trang phục nữ tử không câu nệ tiểu tiết. Đoán chừng là quên đái phát châm rồi. Tóc màu đen trực tiếp dùng một cây gỗ chi cho bàn khởi. Hoàn mỹ lộ ra trắng nõn mang theo đổ mồ hôi gương mặt của cùng cổ. Theo trắng nõn cổ hướng lại có thể thấy màu đen khỏa y ránh sâu. Thực sự quá mê người. Hết lần này tới lần khác bộ kia đơn sơ cùng tùy tính ăn mặc. Để cho nàng cả người bên trên lộ ra một cỗ giá tính. Liêu đắc nhân tâm ngứa như ma lại nói. Nữ nhân này cũng là gan lớn. Một người chạy này động đình hồ bình nguyên đến. May phải gặp phải chúng ta. Gặp phải một ít vô lương săn pháp sư đội ngũ A. Gì đó sau giết. Trần thi hoang dã. Kia ai có thể quản được à đội trưởng Lương Đại Truy hạ thấp giọng đối với bên người mấy cách huyên để nói. Đội trưởng, ngươi chớ nói, lại nói đi, ta sợ chính mình thì trở thành ngươi nói vô lương người. Nữ nhân này dáng dấp quá năng nổ hoàng trác tư ánh mắt lại không nhìn được trên người nữ nhân miêu. Chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn ấy ư. Tây Chiếu Cốc bảo vật có thể để cho chúng ta trên tóc một số lớn tài sản đây. Tóc đỏ nghiêm chỉnh nói. Nguyên lai. lấy Lương Đại Truy cầm đầu năm người này tổ phải nổi danh đại trùy thợ săn đội. Toàn thể thành viên cũng có trung cấp pháp sư thực lực. Phải bị Dực thành phố bên trong tương đối nổi danh một nhánh săn pháp sư đội ngũ. Vô luận là chính mình tầm bảo, hay lại là tiếp tục treo giải thưởng thu, hoàn thành tỷ số cũng tương đối cao. Lần này bọn họ từ người điểm chỉ bên kia biết được Tây Chiếu Cốc có bảo vật. Hơn nữa tuyệt đối là giá trị hơn 10 triệu thậm chí còn cao hơn thứ tốt. Vì vậy đoàn người quả quyết xếp tới đây. Đường xá từ từ lại một chút không cảm thấy gian khổ. Ai ngờ nửa đường bọn họ gặp một cách độc hành nữ thợ săn. Nói là lạc mất phương hướng rồi. Mọi người thấy nàng thực lực không yếu. Từ lòng tốt thì mang theo rồi nàng. Đồng thời đi Tây Chiếu Cốc. Nữ nhân biểu thị đối với bảo vật không có hứng thú. Chỉ là vì hoàn thành một cách nào đó nhiệm vụ dò xét một món kỳ quái sự kiện. Bọn họ một đội người. Người người cũng là cao thủ. Tự nhiên không cần lo lắng nữ nhân này có vấn đề gì. Ngược lại thì dọc theo đường đi để cho bọn họ nhiều phế rất nhiều giấy vệ sinh. Tiếp tục như vậy thật muốn sạch sẽ một cái vị trí liền muốn dùng cục đá nhánh cây rồi. Trước mặt đã đến. Chúng ta được chế định một cái kế hoạch. Trực tiếp từ chính diện giết vào sơn cốc bên trong khẳng định không được. Nơi đó tích lô cử yêu số lượng nhiều đủ chúng ta giết cách 7 ngày 7 đêm. Phụ trách chế định chiến lược tóc đỏ nói. Bản đồ cho ta. Nửa đường người phụ nữ nói. Ly Mạn, chẳng lẽ ngươi cũng là đội ngũ phân tích sư tóc đỏ nhiều hứng thú hỏi. Ta bình thường phụ trách giải quyết vấn đề. Ly Mạn rất trực tiếp nói. Đội ngũ phân tích sư chính là đội ngũ đại não. Đặc biệt phụ trách định ra kế hoạch. Kế hoạch lấy được đội trưởng công nhận hậu đội viên phải nghiêm khắc thi hành. Không có một người đầu óc săn pháp sư đội ngũ thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải chôn cất tại giã ngoại. Rất nhiều lúc thực lực còn lâu mới có được chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm hữu dụng. Trời đã tối rồi. Chúng ta tối mai lại vào cốc. Tóc đỏ tiếp tục nói. Trạng vạng tối vào cốc. Hồng điểu. Trước đó ngươi không phải nói trạng vạng tích lô cử yêu toàn bộ hội từ trong xào huyệt đi ra. Chúng ta khi đó đi vào há chẳng phải là đưa món ăn mặn sao? Hoàng Trác Tư nói. Ngươi đây liền không hiểu đội trưởng Lương Đại Truy ngược lại rất tín nhiệm Hồng điểu. Trực tiếp dựa theo hắn định ra kế hoạch thi hành. Ngày thứ hai trạng vạng. Săn pháp sư đội ngũ xuất hiện ở sơn cốc mặt đông. Bọn họ theo một cách nhìn như nguy cơ tứ phía con đường tiến vào sơn cốc. Kết quả dọc theo đường đi trên căn bản không đụng phải tích lô cử yêu. Cái này làm cho Hoàng Trác Tư rất là không hiểu. Ngươi sao biết nơi này không tích dịch? Hoàng Trác Tư hỏi. Bọn họ không là ra thích phơi nắng ấy ư? Các ngươi nhìn một chút Tây Chiếu Cốc mặt Tây phải hơi thấp lùn. Tất cả tích lô cử yêu từ xào huyệt đi ra tiếp nhận ánh mặt trời. Ý nghĩa bọn họ toàn ở mặt Tây hưởng thụ nhuyễn bột tắm. Này mặt đông dĩ nhiên không có thứ gì. Hồng điểu tự hào nói. Vừa nói chuyện thời điểm còn không nhìn được liếc một cái đó kêu Ly Mạn nữ nhân. Muốn từ trong mắt nàng thấy mấy phần nhìn với cặp mắt khác xưa ánh sáng lộng lẫy. Không biết sao Ly Mạn biểu tình thiên nhiên nghiêm túc cũng không có phản ứng gì. Nàng quan tâm điểm thật giống như không phải là trong cốc bảo vật. Ngược lại thì đối với không giải thích được xuất hiện ở phủ cận một ít tích lô cử yêu thi thể cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đang lẩm bẩm. Lôi lực đánh xuyên. Trong nháy mắt xếp. Hẳn cách tên kia càng ngày càng gần. Toàn chức pháp sư 35 chương 333 động đình hồ tử thần chương 333. Động đình hồ tử thần nơi này có nhiều chút giải rác thi thể. Thật kỳ quái. Hồng điểu tương đối thận trọng, nhìn giải rác thi thể nói. Rất bình thường. Bọn họ nội bộ vì tranh đoạt địa bàn của mình phối ngẫu. Cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Đi thôi. Chúng ta cách bảo vật gần hơn từng bước. Ha ha ha. Chờ cầm được cái đó lưu chiểu. Mọi người liền đồng thời phát tài rồi. Thần kinh tương đối lớn Hoàng Trác Tư phá lên cười. Hắn như vậy một kêu, mọi người biểu tình lập tức kỳ quái đứng lên. Ánh mắt vô tình hay hữu ý nhìn về phía cái đó gọi là Ly Mạn nữ nhân. Ngu si, ngươi đem chúng ta muốn tìm thổ hệ linh chủng cũng cho nói ra ngoài. Này lưu chiểu nhưng là cực phẩm thổ hệ linh chủng. Giá thị trường làm sao cũng phải 30 triệu. tư rồi đại sự. Đem ngươi lột sống hắn đội trưởng Lương Đại Truy trừng mắt một cái Hoàng Trác Tư. Hoàng Trác Tư lúc túng cười một tiếng. Cố ý nhìn một cách Ly Mạn. Phát hiện nữ nhân này chẳng qua là hướng nơi này nhìn một cái. Tựa hồ đối với Lưu Triệu loại này linh cấp đất loại cũng không có lớn vô cùng hứng thú. Tiến vào sơn cốc. Từ nơi này nhìn ra xa sơn cốc mặt tây. Cái đó gọi là rực rỡ tươi đẹp sáng chói a. Nắng chiều phơi bày kim sắc. Mà khắp nơi ngọa ngụy đồ vật trải thành một cái màu vàng thảm. Bao phủ nửa cái sơn cốc lồng trào không nói ngay cả mặt tây nửa núi mặt đều là. Xa xa nhìn sang thật với vàng khắp nơi như thế ta. Cái này cần bao nhiêu chỉ tích lô cử yêu a hồng điểu thán phục nhìn một màn này. Cũng không có cảm thấy tráng lệ. Ngược lại thì mấy phần tê cả ra đầu. Vạn nhất bọn họ bị ngăn ở trong sơn cốc này. Vậy thật chuyện con cừu vào bầy sói chính giữa. Một chút cơ hội còn sống cũng không có. Đội trưởng. Ngươi chắc chắn chúng ta muốn đi vào sao thấy nhiều như vậy tích lô cử yêu. Hoàng Trác Tư có chút nửa đường bỏ cuộc rồi. Bảo vật cố nhiên trọng yếu, mệnh không có gì đều là uổng công. Ta cũng cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Mấy người khác nói. Đến cũng đến đây rồi, yên tâm đi, Hồng Điểu đã có kế hoạch, liền nhất định sẽ không có vấn đề. Lương Đại Truy thở dài một hơi, lời nói như vậy, biểu tình lại không có chút nào dễ dàng. Cũng còn khá cái sơn cốc này cũng khá lớn. Chỗ ẩm thân không hề ít. Nếu không hướng này yêu ma trong sơn cốc sông, mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Ly Mạn vào núi cốc sau liền cùng Liệp Pháp Sư đội ngũ mỗi người một ngã rồi. Nàng cũng có vài phần hứng thú. Nhưng nàng một cách đường đường quân thống cũng không thể đi cướp người khác gom tài liệu chế định kế hoạch bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi thổ hệ linh trùng đi. Ly Mạn theo những thứ kia đặc thù thi thể vết tích đi ngay. Liệp Pháp Sư đội ngũ thấy nàng theo chân bọn họ thứ muốn tìm không phải là một cách phương hướng. Cũng tùy theo nàng đi. Cùng nữ nhân so sánh. Bọn họ quan tâm hơn bảo vật. Có bảo vật. Bán tiền. Cái gì nữ nhân không tìm được nhưng mà. Một đội này người tiến vào sơn cốc sau không bao lâu. Có một cái thân hình nhanh nhẹn người theo sát phía sau. Cũng vào cái này đặc thù tây chiếu cốc chính giữa. Hắn nhìn một cái hướng phương hướng khác nhau đi Liệp Pháp Sư cùng nữ Pháp Sư. Lại kiểm tra một lần thi thể. Cuối cùng là hướng nữ Pháp Sư đi đường đi theo. Người này chính là rời đi quân bộ, một mình xông vào này động đình hồ bình nguyên Trương Tiểu Hầu. Hắn thật ra thì từ bị dựng thành phố một mực đi theo đại trùy đội ngũ đến nơi này. Toàn bộ quá trình cũng không có bị đám kia lão luyện Liệp Pháp Sư môn phát hiện. Ở trong quân đội, Trương Tiểu Hầu chủ học tập liền là theo dõi cùng bí mật thi hành. Coi như là quân Pháp Sư trong lính đặc biệt rồi. Cái này cùng hắn sửa hai cái ma pháp hệ có quan hệ lớn lao. Phạm ca. Ta rất nhanh thì có thể tìm được ngươi thấy tán lạc thi thể tử trạng. Trương Tiểu Hầu nhất thời lòng tin tăng nhiều. Ly Mạn theo thi thể tiếp tục tìm. Nàng kiên tin chính mình cách này cách động đình hồ tử thần càng ngày càng gần. Động đình hồ tử thần phải gần đây liệt giả liên minh bên kia truyền tới từ ngữ. Động đình hồ khu vực rất nhiều địa khu cũng xuất hiện không giải thích được diện tích lớn tích lô cử yêu tử vong. Mọi người phát hiện bọn họ tử trạng không ngoài kia mấy loài sau. Liền đem hung thủ này xưng là động đình hồ tử thần. Ly Mạn chính là châm đối với chuyện này tới tuần tra quân đội nhân viên. Động đình hồ vẫn là nhạy cảm cùng sao động vùng. Bất kỳ chi tiết nào nàng cũng sẽ không bỏ qua. Sợ là sợ có mấy thống lĩnh cấp sinh vật sinh ra thậm chí mạnh hơn sinh vật xuất hiện. Vậy đối với bị rực thành phố mà nói lại vừa là một cái đả kích không nhỏ kỳ quái. Cảm giác chân có chút nặng nề. Coi như ta có lúc không đi ra. Cũng không trở thành thể năng hàng được nhanh như vậy Ly Mạn đi qua một nơi ao đầm nơi. Không thể không tìm một khối chỗ khô ráo nghỉ ngơi. Nàng vội vội vàng vàng cởi bỏ giày ốm kiểm tra chân mình bộ tình trạng. Đáng chết. Ta làm sao sẽ bất cẩn như vậy Ly Mạn rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Chân mình bộ không biết lúc nào dính vào ao đầm chi độc. Trắng nón chân ngọc lại toàn bộ biến thành vậy một mảng lớn màu tím. Ly Mạn phải trước đây không lâu mới bị điều chỉnh đến động đình hồ bình nguyên tới nơi này. Nàng đối với hoàn cảnh nơi này không phải là đặc biệt quen thuộc. Càng đối với nơi này độc vật không có tuyệt đối phòng bị. Không đúng. Ta nghiêm khắc dựa theo các đồng đội cũ cảnh cáo. Nên phòng độc các biện pháp cũng làm. Hơn nữa ta tự thân tu vi. Không có lý do gì khinh địch như vậy liền dính vào loại độc này. Chẳng lẽ đây là một loại mới độc tố? Rốt cuộc là thứ gì thả ra độc tính mạnh như vậy? Ly Mạn ngồi chung một chỗ ngày phơi trên đá, phát động buồn tới. Nàng cái gì thuốc giải độc dược tề cũng mang theo. Cũng đều dùng qua. Lại kinh hãi phát hiện căn bản không áp chế nổi loại này dần dần theo chính mình hai chân leo lên ao đầm độc tính. Ao đầm phải thủy hệ cùng thổ hệ hỗn hợp. Nước thuốc giải độc dược tề cùng đất thuốc giải độc dược tề nàng đều dùng qua. Hoàn toàn vô hiệu. Này phiền phức lớn rồi. Ly Mạn một điểm cũng không sợ sợ yêu ma tới bao nhiêu nàng làm thịt bao nhiêu. Có thể độc vật này. Tuyệt đối là trên thế giới tối tối áp tâm. Nàng đối với độc đồ chơi này bản thân liền không là rất biết. Lần này một mình tới vừa không có làm hoàn mỹ chuẩn bị. Đụng phải loại này ngoan cố chi độc. Khiến cho nàng nhất thời có chút bó tay toàn tập. Liệt pháp sư bọn họ cũng đi xa. Chẳng lẽ gửi tín hiệu cầu cứu quân bộ phải xe phái người tới có thể. Bọn họ phải biết ta nhiệm vụ một nửa bị độc chế trụ. Ảo não được cứu rút quân về bộ. Đây chẳng phải là càng bị cười đến rụng răng. Như vậy lão già kia đã sớm không quá vui vẻ ta đến sát cánh quân khu Sam cùng chuyện của bọn họ. Ly Mạn cắn răng. Cuối cùng vẫn bỏ qua cầu cứu. Nàng tiếp tục thử đủ loại giải độc phương pháp. Nhưng mà này độc tính cường độ xa nằm ngoài dự đoán của Ly Mạn. Làm tím thủy sắc độc dần dần leo đến bên trong hai đầu gối vị trí thời điểm. Ly Mạn hối hận chính mình mới vừa rồi quyết định ngu xuẩn rồi. Độc này. Tương đối không tầm thường sắc trời biến thành màu đen thời điểm. Ly Mạn cảm giác mình thân thể vô cùng hôn mê. Thậm chí nghĩ muốn bắn tín hiệu cũng trở nên khó khăn. Tín hiệu yêu cầu sườn. Thông thường tín hiệu chính là cho yêu ma gửi tín hiệu đèn. Ly Mạn cả người hoa mắt choáng váng đầu thở hỗn hển kháo đang trở nên tảng đá lạnh như băng bên trên. Độc tố càng trèo càng cao. Ly Mạn lại không nói nổi khí lực gì đến. Loáng thoáng nghe được chung quanh có tích lô cử yêu tiếng kêu lạ. Mắt của nàng ra không chịu thua kém muốn đắp lại nàng. Nàng không xác định chỗ này có đủ hay không ẩn núp. Nhưng bây giờ nàng có thể làm chính là cầu nguyện chớ bị tích lô cử yêu phát hiện. Nếu không. Xì xì xì ngay tại Ly Mạn muốn hôn mê thiếp đi thời điểm. Nàng mơ hồ cảm giác có một đạo mạnh mẽ song điện từ trước mặt mình chợt lói lên. Vô cùng chuẩn xác đánh xuyên một cái hướng về nơi này bò tới tích lô cử yêu. Đánh gục tại chỗ. Ly Mạn tim giật mình. Có muốn hay không xui xẻo như vậy. Đụng phải một loại ngay cả nàng loại này cao cấp pháp sư đều không cách nào ngăn cản không khỏi độc tính không nói. Lại đang chính mình trước khi hôn mê cách đó động đình hồ tử thần xuất hiện lôi điện đánh xuyên. Đây là tích lô cử yêu tuyệt đại đa số chết kiểu này a. Nàng rất khẳng định cách đó dần dần đến gần thân ảnh của mình là mình muốn tìm nguyên hung toàn chức pháp sư 35 chương 334 lang thiếu niên chương 334. Lang thiếu niên một cách đơn sơ sơn động. Một cách đang lên rừng rực thỉnh thiêu đốt đống lửa. Một cách ngồi ở trên đá y phục lam lũ tựa như một cách người nguyên thủy sống vậy nam tử. Bên cạnh còn có một vị vóc người bốc lửa cho dù nằm ngang cũng lên xuống lên kinh người vòng ngực nữ tử. Đàn bà màu xanh quân đội quần dài đã bị cởi bỏ. Lộ ra màu hồng tươi đẹp quần lót nhỏ. Hẹp hẹp quần lót hoàn toàn không cách nào che kín cô ấy là thành thục đầy đặn thuần sắc. Béo khỏe thịt thịt bại lộ ở trong không khí. Ở ánh lửa chiếu sáng càng mê người. Sơn động đống lửa nam nhân nữ nhân. Như vậy một bức tranh trung quy là có thể làm người ta phù tưởng ra vô số động lòng người tình tiết địa phương vừa quái này tại sao có thể có nữ nhân nam nhân lầm bầm lầu bầu nói. Ừ bên cạnh nằm nữ nhân đột nhiên phát ra một tiếng dễ nghe mũi ninh. Nhất thời cả cây sơn động bầu không khí càng khô ráo không dứt. Thậm chí có thể nghe người khác tiếng nuốt nước miếng. Tề Hải quên giúp nàng mặc quần rồi. Vừa dứt lời. Ly Mạn đã từ hôn mê tỉnh lại. Nàng sau khi mở mắt liền mờ mịt nhìn chung quanh. rốt cuộc phát hiện ngồi bên cạnh một người có mái tóc dài như dã nhân giống vậy ra hỏa. Nàng nhất thời ngưng thần tĩnh khí, theo thói quen muốn động dùng ma pháp. Ngươi trúng độc. Tóc dài dã nhân nhích môi, lộ ra một cái tốt răng. Hắn hổ nha có chút nhọn, cảm giác giống như hai cây kiếm muốn từ bên trên hôn bên trong bại lộ đến trong không khí. Ngươi là? Thợ săn Ly Mạn phục hồi tinh thần lại, biểu hiện rất là tỉnh táo. Nàng sở dĩ muốn đốn nhất đốn lại nói, thật sự là dáng dấp của người đàn ông này quá mức dã nhân. Liệp pháp sư giàu gì cũng có thể cho mình một cái nhẹ nhàng khoan khoái a. Người này không biết rời đi đô thị bao lâu. Gơm. Em. Một chương tiết đã canh tân không kém bao nhiêu đâu. Trong thời gian ngắn là không có cách nào rời đi này hoang giao giã lính. Nam tử cười trả lời. Ngươi đã cứu ta, Ly Mạn nói. Đúng vậy. Ngươi chúng độc rất đáng sợ. Ban đầu ta dính vào thời điểm cũng mất rất lớn công phu mới giải hết. Bất quá ngươi thể chất so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Còn tưởng rằng ngươi ít nhất hôn mê cách 7-8 ngày đây. Giã nhân nam tử nói. Cám ơn, trên thực tế ta lúc trước không cẩn thận như vậy. Ly Mạn giải thích một câu. Ngươi một nữ nhân làm sao một mình ở loại địa phương nguy hiểm này đi, giã nhân nam tử hỏi. Ngươi cũng không một người sao, Ly Mạn hỏi ngược một câu, trong đôi mắt mang theo mấy phần phái nữ ngạo nhiên. Nói cũng phải. Ngươi cũng là hướng về phía sơn cốc bảo vật tới, giã nhân nam tử tiếp tục hỏi một câu. Cặp kia con mắt màu đen ngược lại thật biết tìm thời điểm nhìn lén đàn bà. Ly Mạn lắc đầu một cái. Nàng hồi tưởng lại chính mình té xỉu trước thấy lôi điện. Lại nhìn kỹ liếc mắt giã nhân giống vậy người đàn ông này. Mở miệng nói. Ta tuần tra. Gần đây nơi này xuất hiện một cái sát hại quá nặng đồ vật. Há, nha. Giã nhân nam tử có chút mất tự nhiên rời đi chỗ khác rồi tầm mắt. Chuyển đề tài nói. Không phải đi tìm bảo vật liền có thể. Chết không biết bao nhiêu người rồi. Chết rất nhiều người, Ly Mạn sửng sốt. Đúng vậy, ngươi cho là ngươi độc là thế nào chúng? Ta nhắc nhở qua mấy tốt người, kết quả bọn họ hoàn toàn không để ý tới ta. Giã nhân nam tử nói. Cái sơn cốc này rất không tầm thường. Ly Mạn nhíu lên lông mi đến. Cẩn thận hồi tưởng chính mình chúng độc tình huống cùng mình tiến vào sơn cốc lúc ngửi được cái loại này làm người ta bất an khí tức. Nàng là một gã cao cấp pháp sư. Ngay cả nàng đều thiếu chút nữa tài ở nơi này. Càng không cần phải nói những thứ kia liệt pháp sư đội ngũ. Tề hại. Đại trùy đội ngũ còn không biết chỗ này có đại vấn đề. Chỉ mong bọn họ đừng trên trung bình cái loại này độc. Nếu không phải chết hết ở trong sơn cốc. Của ngươi độc còn phải qua lúc mới có thể giải trừ hoàn toàn, ngươi liền tạm thời tránh ở trong sơn động đi. Giã nhân nam tử nói. Ngươi tại sao ở chỗ này, Ly Mạn dò hỏi. Gom ít đồ. Giã nhân nam tử thần bí cười một tiếng. Nhìn đủ chưa, Ly Mạn trên trán đã tất cả đều là hắc tuyến, trợn mắt nhìn cái này giã nhân nam y. Ta đi ra ngoài, ngươi đem quần xuyên vào, ta giúp ngươi phơi khô. Giã nhân nam mặt đầy lúc túng ra sơn động nhỏ. Ly Mạn thật là có chút không thể nhịn được nữa. Nàng đang cùng người này đối thoại toàn bộ quá trình đã tại vô hạn ám chỉ đối phương đi ra ngoài. Ai ngờ hắn với người không có sao như thế ở nơi nào trò chuyện cách không xong rồi, nếu không phải xem ở hắn cứu mức của chính mình. Rút ra chính mình quần, chuyện này lại không thể bỏ qua. Sau khi trở về, lộ ra một cỗ báo tính nữ nhân đã mặc vào quần. Nàng chính nhìn chăm chú đống lửa suy tính mình là hay không bị cái này giã nhân gì đó vấn đề. Mới vừa rồi nàng hơi chút kiểm tra qua, nơi đó khác thường ngược lại không có khác thường. Còn cái vật kia sớm phá. Làm một nữ quân pháp sư. Trinh tiết tượng trưng đã sớm hiến tặng cho nghiêm khắc huấn luyện. Với nam nhân không có chút nào liên quan. Có thể hay không làm phiền ngươi một chuyện. Ly Mạn nhìn cái này đi tới tóc dài giã nhân. Ly Mạn trong lòng âm thầm kỳ quái. Cái này giã nhân ở chỗ này sinh sống bao lâu à? Tóc đều phải kéo dài tới trên sàn nhà rồi. Căn căn như dây thép. Hơn nữa hổ nha như răng nanh. Nếu không hồi mặt dáng dấp còn bình thường, Ly Mạn cũng cho là một cách lang nuôi lớn nam nhân đâu rồi. thật là lang tộc thiếu niên bản sao, ta không có thời gian. Lang thiếu niên rất trực tiếp cự tuyệt. Ta đều không nói gì chuyện. Ly Mạn nói có chút tức giận. Tỷ, ta thật không có thời gian, ta cái mạng nhỏ của mình cũng còn treo. Lang thiếu niên nói. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể giúp ngươi. Nhưng bây giờ ta hy vọng ngươi đi báo cho biết trước đây không lâu tiến vào nơi này liệt pháp sư đội ngũ. Liền nói là ta nhắc nhở bọn họ đừng tùy tiện xông vào. Hội mất mạng. Ly Mạn nói. Ly Mạn đối với đội kia người ấn tượng còn có thể. Mặc dù bọn hắn sắc mị mị hơi có chút. Nhưng nàng sớm đã thành thói quen loại này nhìn chăm chú. Ta thực sự là. Còn kém ở nơi nào lập tấm bảng trong sơn cốc ao đầm đồ vật vốn là đã bị thương. Kết quả mấy ngày nay một đội tiếp lấy một đội pháp sư đi đưa ấm áp. Kéo đều kéo không dừng được, lang thiếu niên tả oán nói. Ly Mạn chìm tâm suy tư một chút. Nghĩ đến có tin tức thả ra nói bên trong sơn cốc có thổ hệ linh trùng. Hay lại là cực phẩm. Cho nên không ngừng có liệt pháp sư tới tầm bảo. Kết quả sơn cốc này chính là một cái hãm hại. Gài bẫy không biết bao nhiêu người sống. Như loại này toàn quân bị diệt tin tức trong thời gian ngắn thì sẽ không truyền về đến trong thành phố. Nếu là tin tức tung quá lớn, còn sẽ có liên tiếp không ngừng người đi chịu chết. Ngay cả nàng một cái cao cấp pháp sư cũng trúng chiêu. Tới nhiều hơn nữa đội ngũ cũng phải chết. À, ngươi nói thế nào đồ vật bị thương? Làm sao ngươi biết? Ly Mạn rất nhanh đối với cái này lang thiếu niên lên đi một tí nghi ngờ. Người khác đều là đi tới một nửa liền treo không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác người này sống thật tốt ở trong sơn cốc. Còn nữa, chính mình rõ ràng cảm giác cái đó động đình hồ tử thần tại chính mình lúc hôn mê xuất hiện qua. Cuối cùng tại sao biến thành cái này dã nam nhân cứu mình? Là mình xuất hiện thác giác sao cái này? Ngươi liền không cần quan tâm. Lang thiếu niên ấp úng nói. Ta còn không biết tên ngươi. Há, gọi ta Phạm Mặt. Ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Ta không muốn nhìn thấy người quá nhiều chết. Đều là trung cấp cấp pháp sư. Chúng ta đồng thời diệt trừ trong sơn cốc gì đó. Ly Mạn nhìn chằm chằm cái này mới nhìn qua rất không tầm thường thanh niên. Nghiêm túc nói. Hết thảy tồn tại tai họa ngầm. Quân đội cũng có nghĩa vụ diệt trừ. Ly Mạn coi như quân thống gặp phải loại chuyện này. Phải nghĩa bất dung từ Mạc Phàm ngược lại ngây ngẩn. Bên trên quan sát một phen cái này có một loại không nói ra được uy nghiêm khí chất nữ nhân. Ta quả thật đang nghĩ biện pháp giải quyết nó. Đáng tiếc liền hai người chúng ta nói hẳn không giải quyết được. Được có một cách đủ linh hoạt ra hỏa dẫn ra đám kia độc vật. Mạc Phàm nói. Chúng ta vào núi cốc trước một mực có một cái rượu rượu túi túi ra hỏa đi theo chúng ta. Người này hẳn học qua một ít quân đội truy lùng cùng che giấu bản lãnh. Ta đem hắn tìm đến. Ly Mạn nói. Vậy cũng không đủ, được có một cái thực lực mạnh đến có thể miễn cưỡng cùng thống lĩnh cấp sinh vật chu toàn người. Ai, liền như vậy, liền thử một lần đi, ngươi trước đi đem kia giật mình ra hỏa tìm đến. Có nói trước, vật của ta muốn chớ cùng ta cướp. Nếu không các ngươi cũng có nguy hiểm tánh mạng. Mạc Phàm nói. Ta đối với đồ vật không có hứng thú. Ly Mạn không dính khói bụi trần gian nói. Toàn chức pháp sư 35 chương 335 ao đầm cử vật chương 335. Ao đầm cử vật ai? Thật là đáng tiếc. Nàng cứ như vậy đi. Đội trưởng làm sao không nói nhiều mấy câu. Đưa nàng ở lại đội ngũ chúng ta trong cũng tốt a. Hoàng Trác Tư trong đầu vẫn còn ở phù tưởng đến nữ nhân kia sâu đầm bạch bạch rãnh. Hắn liền không hiểu. Nữ nhân nhỏ như vậy hông của làm sao lại chịu đựng được lớn như vậy vòng ngực đâu rồi. Không hổ là thường xuyên giã ngoại rèn luyện. Đầu óc ngươi trong đều chỉ chứa những thứ này sao. Không có cảm giác chung quanh đây có cái gì chỗ không đúng. Hồng Điều có chút tức giận nói. Có gì không đúng, tinh thần sức lực một cái tích lô cử yêu cũng không có, đây chẳng phải là rất tốt. Hoàng Trác Tư nói. Ta thảo đầu ấp ngươi ăn bay liệng đi. Loại địa phương này tích lô cử yêu mật độ có thể cao đến 10 thước vuông một cái. Bây giờ chúng ta đi lâu như vậy. Một cái cũng không có nhìn thấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nơi này sống càng thứ lợi hại. để cho những thứ kia nô bộc cấp tích lô cử yêu căn bản cũng không dám đến gần. Hồng điểu lòng đầy căm phẫn nói, mình cũng là theo một cách bầy như thế nào ấp heo đồng đội a. Đoàn người lúc này mới ý thức tới quả thật có chỗ không đúng, ánh mắt quét nhìn chung quanh một mảnh đen thui nơi. Chính giữa sơn cốc khu vực là một khối nhô lên đất bằng phẳng. Nếu toàn bộ bị 70% ao đầm chiếm cứ sơn cốc so sánh một cái hồ, như vậy trung ương nhô lên khối kia đất bằng phẳng liền có chút giống như đảo giữa hồ. Bọn họ nghiêm khắc dựa theo lập ra kế hoạch, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm đã tới nơi này. Hơn nữa lập tức phải bước vào cốc lòng khối kia đất bằng phẳng rồi. Tin tức đáng tin tỏ rõ kia thổ hệ linh trùng lưu triều ở nơi này tối vị trí trung tâm. Chương mới nhất đã đăng lên huống chi. Nơi này thổ hệ khí tức nồng nặc, càng phát ra chứng minh trung tâm triều trạch nhất định hữu linh loại mang bầu. Bọn họ trăm ngàn cay đắng có thể chính là vì này linh trùng. Với là tất cả nguy hiểm dưới cái nhìn của bọn họ cũng sẽ biến thành. Cẩn thận một chút là được. Không có cách nào, một cái linh trùng sức dụ dỗ thực sự quá lớn, chúng ta đã đến một bước làm sao bây giờ, đội trưởng Lương Đại Truy hỏi. Ta khám xét, Hồng Điểu nói. Lúc này đại trùy thợ săn đội đã bước vào trung tâm triều trạch khối kia đất bằng phẳng. Chung quanh vẫn không có tích lô cử yêu tới quấy rầy bọn họ đào bảo hành động. Có lẽ bọn họ toàn bộ leo đến chỗ khác đi lim dim rồi. Hồng Điểu từ trong túi sách lấy ra một cái tinh xảo nhôm chất liệu cái hộp. Hắn một bên tay máy cái này đặc thù đồ dùng biểu diễn, một bên giải thích. Đây là nguyên tố khám xét khí. Chỉ muốn đem nó cắm vào trong đất là có thể rất nhanh phân biệt ra được cái này phương viên một ca. Mơ. Khu vực nguyên tố tổ hợp. Khối này đất bằng phẳng phải ngâm ở ao đầm lên. Cho nên chủ yếu hội hiện ra bình thường tỷ lệ thổ hệ màu nâu cùng thủy hệ màu xanh da trời. Nếu khám xét đi ra ngoài tỷ lệ nghiêm trọng thiên hướng về màu nâu. Cái này thì tỏ rõ nguyên tố hệ đất mạnh vô cùng. Hữu linh trồng ở này một ca. Mơ. Trong phạm vi. Được rồi được rồi. Chúng ta là ma pháp sư. Cũng không phải là khoa học gia. Không cần không phải là phải biết những thứ này. Hoàng Trác Tư không nhịn được nói. Hồng Điểu lộ ra vẻ khinh bỉ. Ai nói ma pháp sư liền không cần dùng đầu óc? Ai nói ma pháp sư liền không cần phải hiểu được sử dụng các loại các dạng đồ dùng biểu diễn hư thật kỳ quái a? Khám xét tốc độ rất nhanh. Hồng Điểu nhìn kia không có phản ứng chút nào nguyên tố khám xét khí đạo. Thế nào, đội trưởng Lương Đại Truy hỏi. Mấy cái khác đội viên cũng bu lại. Nghĩ trước tiên biết nơi này có không có bảo tàng, làm sao màu gì cũng không có. Ngươi không phải nói hẳn là màu nâu cùng màu xanh da trời sao? Hoàng Trác Tư cũng bu lại. Nhìn không có biểu hiện chút nhan sắc nào khám xét khí. Hồng Điểu cũng vô cùng kỳ quái, kiểm tra cẩn thận một phen. Làm sao biết không có màu sắc, đây chính là một khối rất thông thường đất bằng phẳng a. Theo lý thuyết là một khối đất đai kia cũng hẳn ít nhất hiện ra thổ hệ màu nâu. Tại sao chính mình mới vừa rồi khám xét một lần, khối này trong cốc đất bằng phẳng cái gì nguyên tố phản ứng cũng không có. Cái này không khoa học. Nha, cái này không ma pháp a, ngươi đồ chơi này có phải hay không hư rồi à? Hoàng Trác Tư nở nụ cười. Hắn từ nhỏ đã đối với mấy cái này bừa bộn đồ dùng biểu diễn không ra. Không quá có thể, ta lại thử một lần. Hồng Điểu nói. Là, vậy thì nên có thổ nguyên tố phản ứng. Hoặc là cái này khám xét khí hư rồi, hoặc là chính là chỗ này khối đất. Lại nói, các ngươi có không có cảm thấy chúng ta có chút lên cao, không biết là ai nói một câu. Mà vừa muốn một lần nữa tiến hành khám xét, Hồng Điểu trong lúc bất chợt sắc mặt tái nhợt. Cặp kia nắm nguyên tố khám xét nghi tay của lại không tự kìm hãm được run rẩy. Khám xét khí không có dấu, mà kiểm tra không ra mảnh đất này có bất kỳ nguyên tố phản ứng. Trong thiên địa sở hữu vật thể trên căn bản đều có nguyên tố mà thành. Trên cái thế giới này không có nguyên tố phản ứng chỉ sợ cũng chỉ có sinh vật sao ao đầm chi. Một tiếng đủ để rung chuyển cả cây sơn cốc gầm thép trong lúc bất chợt nổ vang, thanh âm này cách đại trùy thợ săn đội ngũ vô cùng gần. Thật là giống như là ở bên tai ầm. Dao động cho bọn họ màng nhĩ đều phải tan vỡ. Cả đầu muốn đi theo nổ tung, trước nhất ý thức được vấn đề chính là Hồng Điểu. suy nghĩ trong nháy mắt bị thủy triều như thế tràn vào sợ hãi cho lấp đầy. Cho tới thân thể lại run không thể động đậy. Tiếng gầm gừ sau khi. Trong giây lát một khối này ao đầm giữa hồ đất bằng phẳng nhô lên nó toàn bộ thoát khỏi ao đầm mặt. Tử thăng cao lên. Mà che giấu ở thật sâu ao đầm chi càng thân thể cao lớn hoàn toàn lộ ra ngoài. To lớn được đủ để ở nơi này hoàn toàn tĩnh mịch ao đầm trong hồ cuốn lên một sóng gió kinh hoàng kia cái gọi là trung tâm đất bằng phẳng. Theo sinh vật màu đen đứng lên mà từ từ bắt đầu nghiêng về. Chờ đến sinh vật màu đen hoàn toàn lập lúc thức dậy. Đất bằng phẳng nơi nào hay lại là đất bằng phẳng. Rõ ràng là người này sống lưng. Bùn cuồng tán. Màu đen thân thể tử đứng sừng sững ở rồi thê lương bóng đêm chính giữa. Mông lung tháng rơi này đột ngột xuất hiện sinh vật tràn đầy lực lượng thân hình khổng lồ bên trên. Khiến cho nó toàn bộ lộ ở vũng bùn bên ngoài bộ phận đáng sợ hơn thì giác rung động ở nơi này chỉ cử thú phần lưng. Mấy cái nhỏ bé trên mặt người đã sớm vạn phần hoảng sợ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lại là giẫm ở một cái to lớn sinh vật màu đen trên lưng của. Người cũng đã ngu có phản ứng hơi chút mau, bọn họ trước tiên thi triển chạy thoát ma pháp. Nhưng mà màu đen quái vật sớm liền phát hiện những thứ này khách không mời mà đến. Nó thân thể to lớn run lên. Đem trên lưng những thứ này tiểu châu chấu người giống vậy loại toàn bộ cho phủi xuống rồi tới. Động tác của nó không tính là vô cùng nhanh mạnh. Có thể nó đủ khổng lồ. Chỉ bước một cái nhịp bước đều đã không thua gì với phong hệ ma pháp sư một ngọn gió hệ quý tích. Lương đại truy hồng điểu hoàng trác tư đám người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính bọn hắn bước vào vượt môn quan bên trong. Từ không trung rơi xuống tới bọn họ cho dù thi triển ra ma pháp cũng không làm nên chuyện gì. Hết thầy phát sinh đột nhiên. Lần nữa trở về yên lặng cũng rất nhanh chóng. Này đội tinh anh liệt pháp sư từ đầu chí cuối chỉ có thấy được cái này sinh vật màu đen nguy nga sống lưng. Theo sát mà đến chính là đen kịt một màu tử vong. Một chút chỗ trống để né tránh cũng không có một khắc trước. Kinh hoàng âm thanh tiếng thét chói tai còn đang kéo dài. Này một giây sinh vật màu đen bàng nhiên khô lại chậm rãi chìm đến trong ao đầm. Nơi này lần nữa bình tĩnh lại tốt giống như chưa từng xảy ra cái gì. Toàn chức pháp sư 35 chương 336 mụ nó. Hầu tử chương 336. Mụ nó. Hầu tử xa xa. Một viên cô tung tại một cái tiểu bình trong cây xà trên cây. Một tên xương cốt lộ ra mấy phần gầy gò thanh niên ngồi ở trên thân cây. Cặp kia mắt ti hí chừng trước đó chưa từng có lớn. Hoàn toàn không thể tin được nhìn mới vừa rồi ở ao đầm trong hồ phát sinh một màn kia. Răng bắt đầu run lên. Trương Tiểu Hầu nhìn khối kia thật to đất bằng phẳng. Hồi lâu cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Thậm chí hắn có chút trong ly rắn ảnh nhìn một cái chính mình phía dưới khối này trường mãn cỏ dại đất. Cẩn thận xác nhận một phen. Trương Tiểu Hầu bảo đảm nó sẽ không trong lúc bất chợt thăng lên sau. Trên người mồ hôi lạnh khô rồi hơn nửa. Nay địa phương vượt gì a, Trương Tiểu Hầu thật là bị giật mình. Hắn vốn là muốn cùng thi thể đi tìm tung tích. Nhưng cân nhắc đến thực lực bản thân không cách nào ở trong cốc này đi tự nhiên. Vì vậy tiếp tục đi theo đám kia liệt pháp sư. Hơn nữa cùng bọn chúng giữ khoảng cách nhất định. Ai ngờ cứ như vậy mấy cái nháy mắt. Bọn họ mất giáo dầu gì cũng là một đội toàn bộ do trung cấp pháp sư tạo thành thợ săn đội ngũ tinh anh A. Nói toàn quân bị diệt liền toàn quân bị diệt cũng không biết nên vui mừng hay là nên bi quan. Trương Tiểu Hầu trong lúc nhất thời mất đi phương hướng. Cái sơn cốc này so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Hơn nữa vừa mới cái kia ở trung tâm triều trạch to lớn nguy nga sinh vật rõ ràng chính là vượt qua cấp chiến tướng. Rốt cuộc là mau rời đi cái sơn cốc này. Hay lại là đáng chết. Người không tìm được. Mình tại sao có thể đi đây ghê gớm chết cũng không đi ao đầm hồ trung tâm là tốt. Giống như nó như vậy dáng khổng lồ sinh vật. Hành động khẳng định rất tốn sức. Hơn phân nửa sẽ không tới nơi đi loạn cắn răng. Trương Tiểu Hầu vội vàng lách người. Cách ao đầm giữa hồ càng mẹ nó xa càng tốt ta kháo. Không phải chứ. Những tích lô cử yêu đó bắt đầu về tổ rồi hả, làm Trương Tiểu Hầu phải rời khỏi lúc. Phát hiện những thứ kia vốn là tụ tập ở mặt tây cùng tây đỉnh núi Tích Lô cử yêu bắt đầu tập thể hướng trong ao đầm trèo. Đám này ở chung sinh vật liền cùng hưởng thụ xong trạng vạng tối tắm cùng ban đêm tản bộ một dạng muốn trở về ổ ngủ. Cái này coi như hại khổ Trương Tiểu Hầu rồi. Hắn bây giờ không ra ngoài dự liệu là đang ở người khác xào huyệt phổ cận. Trên thực tế, trong sơn cốc đại khái sẽ có 2 đến 3 giờ phải tương đối trống rỗng. Chính là bởi vì tuyệt đại đa số Tích Lô cử yêu môn tụ tập thể đến mặt tây cùng tây sơn. Ra không có thời gian điểm cùng kích thước tính cực kỳ giống quảng trường múa các bà bác. Hưởng thụ phẩm chất sinh hoạt. Đại chùy đoàn thợ săn kế hoạch chính là ở nơi này 2 đến 3 giờ đang lúc hành động. Thời gian một khi qua. Không cần biết có hay không đạt được bảo vật. Phải lập tức rời đi. Các loại ngày thứ hai cái điểm này lại tiếp tục. Chỉ tiếc. Bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới ao đầm giữa hồ ẩm núp như vậy một con quái vật Trương Tiểu Hầu rất không đúng dịp. Gặp được các bà bác. Ách! Tích Lô cử yêu môn trở lại xào huyệt của mình. Bởi vì hắn căn bản không biết Tích Lô cử yêu có cuộc sống này tiết tấu. Nhận thức vì chúng nó hội một mực ở mặt tây cùng trên núi ngây ngô đến trời sáng. Nhìn càng ngày càng nhiều Tích Lô cử yêu hướng nơi này bò tới. Trương Tiểu Hầu một trận tê cả ra đầu. Càng là dùng hết trọn đời sở học muốn chạy trốn ra nơi này. Sơn cốc phía nam. Ao đầm nước có độc. Độc này tính không chỉ là dính vào hội lan tràn. Càng hội theo ao đầm tản mát ra chất khí thấm vào đến sinh vật da thịt chính giữa. Ao đầm hơi thở sinh vật đối với loại độc này tính đã miễn dịch. Mà không phải là ao đầm sinh vật. Một khi bước vào khu vực này. Sẽ chờ từ từ chìm vào trong vũng bùn. Hóa thành toàn bộ màu xám vũng bùn phần đáy vô số hài cốt một người trong đó. Ngươi độc tính còn không có biến mất. Đi theo ra làm gì Mạc Phàm nhìn cái này quật cường nữ nhân. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không sao, ngược lại ngươi kêu ta ăn chính là cái kia chán rét trái cây có thể ngăn cản độc tính sao Ly Mạn nói. Có thể nếu không ta sớm chết ở chỗ này. Mạc Phàm trả lời. Chúng ta đây mau sớm đi báo cho biết chi kia liệt pháp sư đội ngũ, sau đó tìm tới cái đó phong hệ pháp sư đi. Ly Mạn nói. Bọn họ muốn tối nay hành động. Hơn phân nửa là mất mạng. Còn ngươi nói gió kia hệ vượt vượt túi túi ra hỏa a. Sơn cốc này lớn như vậy. Phải tìm được hắn. Mạc Phàm vừa nói chuyện thời điểm. Thân thể thông thảo trùn xuống. Xuyên qua phía trước một mặt lồi ra vách núi. Có thể mới vừa đạt được vách núi một mặt khác tầm mắt Mạc Phàm lời nói liền dừng lại. Ly Mạn theo ở phía sau. Cũng cúi đầu xuống theo lỗ hồng xuyên qua cái này hoành ở phía trước vách núi. Tiếp lấy Mạc Phàm lại nói. Hắn hẳn ở phủ cận. Ách! Mạc Phàm sững sờ đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn chăm chú phía trước một mảnh kia bùn lầy nơi. Nhìn chăm chú vậy được bầy thành đoàn đang bò động Tích Lô cử yêu. Nhìn chăm chú tích xịt đầu lâu yêu trước mặt cái đó kéo quần lên chạy như bay thanh niên gầy gò. Thanh niên gầy gò tựa hồ không có phát hiện khối này vách núi là có một cái lỗ hồng có thể thông hành. Hắn đã chạy đến vách núi góc chết vị trí. Cặp kia mắt ti hí đổi thành một cố kiên định. Gầy teo gò má một bộ cương nghị bộ dáng. Các ngươi này rời đồ. Hầu ra ra liều mạng với các ngươi Trương Tiểu Hầu tự biết không đường có thể trốn. Hít thở sâu một hơi. Làm xong cùng những thứ này theo đuổi chính mình nửa cái sơn tốc Tích Lô cử yêu quyết chiến đến trời sáng chuẩn bị tâm lý. Tích Lô cử yêu số lượng không ít. Liếc mắt nhìn qua nói ít 70. 80 con. Bọn họ dáng lại còn so với bình thường nô bộc cấp sinh vật lớn hơn nhiều lắm. Duy nhất khuyết điểm chính là tốc độ bò cũng không có nhanh như vậy. Bọn họ chính rất cố gắng từ ngoài trăm thước địa phương đuổi tới. Rắc rắc đến răng nanh chờ đợi thưởng thức hải sản. Đối với đậu ở vũng bùn dưới nước bọn họ mà nói. Sinh hoạt ở trên đất bằng nhân loại chính là hải sản. Ngươi nói người kia là hắn sao Mạc Phàm từ sơn đồng chỗ lỗ hồng dò xét một cúi đầu. Chỉ thấy một tấm ô 7-8 đen mặt. Ly Mạn cũng nhìn một cái. Gật đầu một cách nói, phải là. Ly Mạn thật ra thì cũng không phản ứng kịp. Còn tưởng rằng tìm người này được bỏ phí một ít công phu. ai biết không vừa muốn đến sơn cốc mặt tây liền cho đụng phải. Đúng dịp phải nhường người cảm thấy mấy phần có chút quá dễ như trở bàn tay. Này, đừng quyết chiến đến trời đã sáng. Nơi này có đường. Vội vàng tới Mạc Phàm ở vách núi chỗ lỗ hồng hướng kia tiểu tử ngốc vấy vấy tay. Trương Tiểu Hầu quay đầu thấy được một cái giá nhân cùng trước cái đó với Liệp Pháp Sư cùng đi đàn bà thần bí. Há, nha Trương Tiểu Hầu mặt đầy không tỉnh hồn lại chui vào vách núi lỗ hồng. Tích Lô Cử Yêu xuyên không được núi này lỗ hồng, tự nhiên không có cách nào lại đuổi tới. Ba người có ở đây không thấy hết núi lỗ hồng bên trong đi. Đưa tay không thấy được năm ngón trong đen kịp. Trương Tiểu Hầu ngược lại mở miệng trước. Hai vị, đa tạ xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí, chúng ta vừa vặn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Lại nói, bằng hữu, ngươi thanh âm có chút quen tai. Mạc Phàm ở trong bóng tối trả lời một câu. Kỳ quái, ta cũng cảm thấy ngươi thanh âm thật quen tai a. Hai người nói đến đây lại nói lúc đã đi ra hắc ám. Ánh trăng rơi hai người bọn họ gương mặt của bên trên. Bốn cái ánh mắt lẫn nhau đưa mắt nhìn. Từng điểm thích ứng ánh trăng hơi sáng. Một trận gió rét lặng yên không tiếng động từ giữa bọn họ phiêu động qua. Cách đó không xa núi rừng con nào đó đêm quả đen phát ra một tiếng quái khiếu. Mụ nó. Hầu tử Phàm ca toán chức Pháp Sư 35 chương 337 giết triều hồ cử vật chương 337. Giết triều hồ cử vật quá tốt. Phàm ca. Ngươi quả nhiên không có chết. Trương Tiểu Hầu cũng không để ý trên người khắp người hôi nhuyễn bột. Kích động cho Mạc Phàm một cái to lớn ôm. Bác Thành tử biệt sau khi hai người bọn họ cũng có hai năm chưa từng gặp mặt. Làm Mạc Phàm biết tiểu tử này là cố ý tới tìm mình trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Này động đình hồ bình nguyên hung hiểm Mạc Phàm phải biết. Trương Tiểu Hầu như vậy một mình trước tới tìm kiếm mình. Thật để cho Mạc Phàm không biết nên nói cái gì cho phải. Đến sơn động, Ly Mạn bởi vì độc tính còn không có biến mất, thật sớm liền đi ngủ. Đúng rồi, Phàm ca, vật này cho ngươi. Trương Tiểu Hầu thận trọng từ trong túi đeo lưng lấy ra hai cái dụng cụ, mặt đầy cười ngây ngô đưa cho Mạc Phàm. Thứ gì Mạc Phàm nhìn một chút, nhưng là không cần mở ra thì biết rõ bên trong chứa là cái gì rồi. Loại này dụng cụ, Mạc Phàm không thể quen thuộc hơn được, chính là có thể chứa tinh phách vong linh dụng cụ. Trong này có hai cái tinh phách. Trảm Không lão đại nói linh hồn của ngươi tràn ngập nguy cơ. Yêu cầu dựa số lớn tinh phách đi bảo vệ. Vì vậy trên đường tới, ta từ Bỉ Dực thành phố mua hai cái tinh phách. Trương Tiểu Hầu kích động nói. Có thể biết Mạc Phàm còn sống. Đối với Trương Tiểu Hầu mà nói chính là kích động nhất chuyện. Dù sao hắn một mực coi Mạc Phàm là làm mình anh ruột như thế. Ngươi tiền ở đâu ra? Mạc Phàm bưng hai cái này vong linh dụng cụ trong đôi mắt cảm giác có đồ đung đưa. Bị ác ma hệ cắn trả khoảng thời gian này tới nay. Mạc Phàm mặc dù khôi phục trạng thái như cũ, nhưng bởi vì ác ma hệ không ổn định tính, hắn không dám dễ dàng trở lại trong đô thị. Nghĩ phải chờ tới linh hồn của mình hoàn toàn thủ hộ đi xuống sau đó mới trở lại. Nhưng không khỏi không thừa nhận chính là cuộc sống như vậy phải cực kỳ cô độc. Trương Tiểu Hầu có thể xa xăm tới tìm chính mình. Đã để cho Mạc Phàm cảm động không thôi rồi. Ai ngờ hắn còn mang đến hai cái tinh phách. Đúng. Mạc Phàm vô cùng yêu cầu tinh phách. Hắn lưu lại nơi này động đình hồ bình nguyên chính là bởi vì hắn cần đại lượng tinh phách tới bảo vệ ở chính mình yếu ớt linh hồn. Mà tinh phách nguồn chính là đếm không hết Tích Lô Cử Yêu môn. Hắn đã không biết mình giết bao nhiêu Tích Lô Cử Yêu rồi. Cũng không biết ngưng luyện bao nhiêu cái tinh phách. Trên thực tế Trương Tiểu Hầu mang tới tôi tớ này cấp tinh phách đã không lại có thể đưa đến tác dụng. Có thể nghĩ tới cái này ngu xuẩn tử mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xông đến loại địa phương này đến. Chính là vì cho mình đưa hai cái này tinh phách. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng qua là khóe mắt ẩm ướt. Mạc Phàm vẫn cảm thấy chính mình không có tim không có phổi. Ai biết bị này Trương Tiểu Hầu tiểu tử này cảm động rối tinh rối mù. Tiền không là vấn đề á. Ta bây giờ nói thế nào cũng là một người sĩ quan. Như đã nói qua, Phàm ca trạng huống thân thể của ngươi có khỏe không? Ta nghe rồi Trảm Không lão đại nói những thứ kia, quả thực sợ hết hồn hết vía. Trương Tiểu Hầu nói, hai cái này ngươi thu hồi đi, bán, mua cái trước tốt một chút phòng ngự ma cụ. Mạc Phàm không có nhận lấy. Phần lễ vật này thật ra thì rất non nớt, có thể tình ý cũng rất nặng. Nhất là đối với Mạc Phàm cái này đã giã ngoại cô độc phiêu bạc hơn 3 tháng người mà nói. Nô bộc cấp tinh phách mặc dù cũng hữu dụng, nhưng Mạc Phàm chính mình muốn đạt được nô bộc cấp tinh phách không tính là chuyện khó khăn lắm. Trương Tiểu Hầu hơn phân nửa là đem mình tất cả tích góp mua hai cái này tinh phách. Ta có ma cổ rồi. Ta nghe Trảm Không lão đại nói ngươi cần tinh phách đo vô cùng khổng lồ. Hai cái này ngươi trước thích hợp dùng. Vừa vặn ta cũng tìm tới ngươi. Phàm ca, ngươi liền an tâm ở chỗ này điều dưỡng. Ta cho ngươi giết tinh phách đi. Thật ra thì mấy chục con tích lô cử yêu đối với hiện tại ta tới nói không coi vào đâu. Ta từ quân bộ bên kia mượn một cái vong hồn dụng cụ tới. Tinh phách xuất hiện xác suất là rất thấp. Nhưng giết khá hơn rồi. Trung quy sẽ xuất hiện. Trương Tiểu Hầu đảo là chuẩn bị rất đầy đủ. Từ cái kia túi đeo lưng lớn xăm gì đó cũng có thể biết. Hắn là làm xong trường cư giã ngoại chuẩn bị. Ngươi cái tên này. Được rồi. Được rồi. Cũng đừng cho ta thổi phồng ngươi bây giờ bao lớn bản lĩnh. Chính ta có tay có chân. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta ngồi xổm ở chỗ này làm gì. Mạc Phàm cười mắng. Cũng đúng nha. Vừa vặn. Phàm ca chúng ta đồng thời giết. Huyên để ta ngươi liên thủ. Cái gì động đình hồ tử thần cũng phải đứng dựa bên. A ha ha ha. Trương Tiểu Hầu nở nụ cười. Mạc Phàm tạp ba một cái miệng đến. Do dự có nên nói cho biết hay không Trương Tiểu Hầu động đình hồ tử thần chân tướng. Suy nghĩ một chút. Hay lại là liền như vậy. Chẳng muốn đi đà kích này tắm đầu xanh dâng cao nhiệt tình. Huống chi. Trương Tiểu Hầu tới quả thật rất kịp thời. Hắn rất yêu cầu một người trợ giúp. Mạc Phàm đứng ở sơn cốc này thật ra thì đã nhiều ngày rồi. Mục tiêu của hắn chính là ao đầm giữa hồ quái vật kia. Đó là một cách bị trọng thương thống lĩnh. Là ai đưa nó thương Mạc Phàm đảo không biết. Tóm lại chính mình còn ở vào ác ma biến hóa trạng thái thời điểm. Có cùng này thống lĩnh đã giao thủ. Có hy vọng đưa nó giết chết. Bây giờ Mạc Phàm khẩn cấp yêu cầu một người thống lĩnh cấp linh hồn. Vô luận là tinh phách hay lại là tàn phách. Cái này bị thương thống lĩnh phải Mạc Phàm bây giờ hy vọng duy nhất. Nếu không lần kế phát tác. Linh hồn của mình chỉ sợ là muốn hoàn toàn bị vẻ này cắn trả lực lượng cho trùng khoa. Ác ma hệ mang tới lực lượng là vô cùng to lớn. Nhưng là dùng chi sau kỳ rút ra sinh mệnh. Linh hồn như thế đáng sợ. Mạc Phàm lúc ấy không có lựa chọn cùng Trảm Không lão đại rời đi ngược lại không phải là hắn hoàn toàn mất đi tâm trí. Mà là hắn biết cho dù là quân đội cũng không khả năng vô điều kiện cung cấp khổng lồ như vậy tinh phách cho mình. Vì vậy hắn lựa chọn tự mình tiến tới lấy được tinh phách. Có tiểu nê thu rước ngưng luyện. Cái này làm cho Mạc Phàm đạt được tinh phách phương thức trở nên trực tiếp đơn giản. Đánh chết yêu ma tàn phách có thể thu tập. Số lượng vậy là đủ rồi liền có thể ngưng luyện thành một cái tinh phách. Vận khí tốt trực tiếp ra tinh phách như thế có thể cho là mình tánh mạng nhiều một phần bảo đảm. Để cho Mạc Phàm không có nghĩ tới phải. Áp ma lực phản cực mạnh. Lần đầu tiên cắn trả thiếu chút nữa muốn Mạc Phàm mệnh. Mạc Phàm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mượn áp ma trạng thái điên cuồng đánh chết. Động đình hồ tích lô cử yêu đã sớm cỏ dại lan tràn rồi. Quân đội một mực ở đỉnh ra suy yếu kế hoạch. Cũng cổ động khích lệ liệt pháp sư đi tiêu diệt tích lô cử yêu. Mạc Phàm chính mình vừa vặn vạn bất đắc dĩ. Lợi dụng ác ma hệ năng lực vì dân trừ hại. Cũng không cẩn thận trở thành tiếng tăm lừng lấy động đình hồ tử thần. Không ra ngoài dự liệu. Một tuần lễ sau khi còn sẽ có một lần cực mạnh ác ma chiếm đoạt Mạc Phàm tổng cộng là nắm trong tay 4 hệ lực lượng. Với là ác ma cắn trả cũng tổng cộng có 4 lần. 3 lần trước là đang ở thống khổ cùng kinh hiểm bên trong vượt qua. Nay một lần cuối cùng Mạc Phàm có sự cảm hội so với trước kia tới mãnh liệt hơn. Nô bộc cấp tinh phách cấp chiến tướng tinh phách tiểu nê thu đã vì Mạc Phàm ngưng luyện không ít. có thể Mạc Phàm cảm thấy còn cần một người thống lĩnh cấp hồn phách tới chấn giữ. Thống lĩnh cấp sinh vật ra tinh phách xác suất sẽ rất cao. Coi như mình chọn chúng cái kia bị thương thống lĩnh không ra giá trị liên thành tinh phách. Một người thống lĩnh cấp tàn phách cũng có thể cung cấp không ít năng lượng linh hồn. Thống lĩnh cuối cùng là thống lĩnh, muốn giết nó thật không dễ dàng như vậy, cho dù là một cách đã bị trọng thương. Mạc Phàm có chút không kịp đợi. Các loại kia thống lĩnh thương thế khôi phục. Chính mình mặc dù có bản lĩnh mượn nữa giúp áp ma hệ lực lượng. Phòng chừng cũng không cách nào giết chết nó. Vừa vặn, Trương Tiểu Hầu xa xăm chạy đến. Còn có một cái dường như thực lực còn không yếu nữ pháp sư. Như vậy đánh chết thống lĩnh phải có hy vọng. Chúng ta đi giết chiều giữa hồ quái vật. Mạc Phàm trực tiếp nói rõ chính mình tiếp theo ý đồ. Cái gì? Trương Tiểu Hầu ánh mắt cũng trừng trực. Trong đầu cái đó nuốt lấy liệt pháp sư đội ngũ kinh khủng to ảnh thoáng cái hiện lên đứng lên toàn chức pháp sư 35 chương 338 hoàn mỹ kế hoạch chương 338. Hoàn mỹ kế hoạch tích lô cử yêu phải lưỡng cư trên cạn và dưới nước sinh vật. Chính là ở rồi sơn động. Ngủ rồi bùn lầy. Ăn rồi làm. Gặm mở cốt. Loại này đương kim hình thái xã hội toàn năng hình yêu ma phải tối không dễ đối phó. Năng lực thích ứng cường liền khiến cho chúng nó rất khó tìm được hoàn toàn tiêu diệt nhược điểm của bọn nó. Hơn nữa năng lực thích ứng cường ý nghĩa bọn họ sinh sôi năng lực cũng tương đối kinh khủng. Này Tây Chiếu Cố, 40-50 năm trước phỏng chừng cũng liền mấy con tích lô cử yêu, hiện nay đều có thể thành đoàn đi phơi nhuyễn bột tắm rồi. Có thể khẳng định một điểm là ẩn núp ở vũng bùn giữa hồ chính là cái kia sinh vật cũng là lớn một loại. Mạc Phàm trước nhìn thấy phải cử tích ngụy long, thuộc về hỗn hợp chút ác long huyết thống lớn sinh vật, mà bây giờ phải đối phó cái này rõ ràng không có cánh, mà khẩu người là muốn so với cử tích ngụy long còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mấy ngày qua, ba người cũng đang tìm kiếm đánh chết giữa hồ cái kia vật khổng lồ biện pháp. Ly Mạn ra khỏi sơn cốc thăm dò lúc cho bọn hắn mang đến một cái tin tức xấu. Vậy chính là có hai đội liệp pháp sư cũng định vào sơn cốc rồi. Ly Mạn dùng thủ đoạn ngăn xuống cái đó bọn họ trước tiến vào mặt đông cửa vào. Miễn cưỡng trì hoãn cách một hai ngày thời gian. Xem ra chúng ta ngày mai sẽ được động thủ. Mạc Phàm nói. Có liệp pháp sư vào đi tìm cái chết, đây là không ai ngăn cản được. Những thứ này mãng phu chỉ có thể hư rồi bọn họ chú tâm chuẩn bị săn giết đại sự huống chi. Mạc Phàm cảm thấy chờ đợi thêm nữa. Vũ sát cử tích liền khang phục không sai biệt lắm. Điểm hơi đống lửa, Mạc Phàm nắm một nhánh cây trên đất hỏa, bắt đầu chế định kế hoạch. Đầu tiên, khó đối phó nhất phải cái này vũ sát cử tích. Nó trọng thương thuộc về trọng thương. Sức chiến đấu như cũ tương đối kinh khủng. Đang không có làm được hoàn mỹ kềm chế trước đừng xuống tay với nó. Mục tiêu của chúng ta phải nó. Người này rất hiểu ngụy trang. Hơn nữa đừng xem nó hình thể to lớn kịch cẩm như núi. Chỉ số thông minh nhưng so với những thứ kia không ngừng hướng trong miệng nó đưa liệt pháp sư cao hơn nhiều. Mạc Phàm dùng nhánh cây ở bụi đất bên trong vẽ ra vị trí của nó. Trương Tiểu Hầu ý vì gật đầu. Cái kia vũ sát cử tích quả thật quá xảo hoạt rồi. Nó không có ở đây đám kia liệt pháp sư môn xuất hiện thời điểm động thủ. Thẳng đến bọn họ đứng đến trên lưng của nó. Vốn là đám kia liệt pháp sư cũng coi như kinh nghiệm lão luyện. Chuẩn bị ma cụ. Cũng chọn xong nguy hiểm đường lui. Nói thế nào cũng có thể chạy mất một hay. Kết quả là toàn quân bị diệt. Trong khoảnh khắc toàn bộ bị tiêu diệt. Lấy thực lực của chúng ta căn bản không đánh thắng nó vi vọng. Nhưng là có một vật để cho cách này không thể nào biến hóa khả năng. Mạc Phàm dùng nhánh cây đâm một khối khác ao đầm khu vực. Khu vực này hẳn là Ly Mạn chính mình một mình đi lại địa phương. Hơn nữa cũng là ở chỗ đó lặng yên không tiếng động trúng độc. Mạc Phàm nhìn một cách Ly Mạn. Phát hiện nữ nhân này dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Không nhịn được cười một tiếng nói. Không sai. Này Tây Chiếu Cốc không chỉ có sống vũ sát cử tích. Còn có một chỉ vô cùng biến thái độc trùng. Phàm ca, ý của ngươi là lợi dụng độc trùng tới công vũ sát cử tích? Trương Tiểu Hầu mắt sáng rực lên. chính diện cùng vũ sát cử tích đánh. Một mao tiền phần thắng cũng không có. Người khác tốt ngạc phải thống lĩnh. Bị thương thống lĩnh đối với bọn họ những thứ này trung cấp pháp sư cũng là trong nháy mắt xếp. Có thể có lực có thể mượn vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ly Mạn ngược lại cố ý nhìn một cái Mạc Phàm, không nghĩ tới cái này giá nhân can đảm còn không nhỏ. Mượn lực phải liệt pháp sư thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Như vậy có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể đối mặt thống lĩnh cấp sinh vật. Không phải là người nào cũng dám chơi như vậy. Không cẩn thận liền trực tiếp được ăn. Cái kia độc trùng ngươi làm rõ ràng là cái gì không có Ly Mạn hỏi. Không sai biệt lắm. Mạc Phàm trả lời. Không sai biệt lắm Ly Mạn trên ớp có hắc tuyến. Tóm lại nó có thể cho chúng ta sử dụng. Mạc Phàm không muốn làm nhiều như vậy giải thích. Phương pháp rất đơn giản. Đem cái kia độc trùng cho dẫn tới vũ sát cử tích nơi đó. Độc trùng phóng ra độc tính có thể để cho thống lĩnh cấp sinh vật cũng phơi bày trạng thái suy yếu. Chúng ta muốn làm chính là để cho vũ sát cử tích đem độc trùng giết đi. Chúng ta lại lợi dụng độc trùng độc tính đem vũ sát cử tích giết chết. Trương Tiểu Hầu ở nơi nào ý vì gật đầu. Cảm thấy cái phương pháp này có thể được nhất. Suy tư một hồi hắn mới nói. Như vậy ai đi đem độc trùng dẫn tới võ xác tích dịch ở đâu Mạc Phàm cùng Ly Mạn đồng thời không nói. Sơn đồng thoáng cái yên tĩnh lại. Chỉ có đống lửa nơi đó thỉnh thoảng phát ra đốt đứt cái gì tiếng tí tách. Trương Tiểu Hầu chỉ lỗ mũi mình mặt đầy cứng ngắc nói. Để cho ta đi Mạc Phàm cùng Ly Mạn đồng thời gật đầu một cái. Hai người bọn họ cũng không có gì tốt chuyện vì bản lãnh. Trương Tiểu Hầu làm một kiêm bị phong hệ cùng thổ hệ. Vừa học qua quân đội truy lùng. Lon ẩn giấu bản lĩnh pháp sư. Cái này nhiệm vụ nặng nề đương nhiên là phải giao cho hắn tới. Trương Tiểu Hầu biết mình là không chạy khỏi. Lẩm bẩm một câu. Làm sao cảm giác các ngươi sớm thương lượng xong ta phải để cho độc trùng cùng vũ sát cử tích đến địa điểm chỉ định. Cho nên được có một người đi dẫn độc trùng còn có một người đi dẫn vũ sát cử tích. Mạc Phàm dùng nhánh cây đâm một chút sơn cốc nhuyễn bột hồ đến gần tâm điểm một vị trí bên trên. Trương Tiểu Hầu gật đầu một cái. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Trương Tiểu Hầu lại cảm thấy có cái gì không đúng. Vội vội vàng vàng nói. Chúng ta đem độc trùng cùng vũ sát cử tích cũng dẫn tới chỗ này. Chúng ta đây làm sao bây giờ ạ? Chúng ta bị bọn họ tiền hậu giáp kích ạ. Ở bọn họ trai có đánh nhau trước nhất định sẽ đem chúng ta trước diệt a kế hoạch phải đẹp như vẽ. Thực tế thao tác lại vô cùng thê thảm. Mượn lực giết yêu tối vấn đề lớn nhất chính là ngươi làm sao bảo đảm chính mình sẽ không bị từ đầu đến cuối bao bọc. Thật sự cho rằng một đường chạy tới. Liền muốn sắp đến bọn họ đụng đầu thời điểm ngươi đặc biệt sao lối rẽ. Phía sau cái kia liền cùng trước mặt cái kia đụng vào nhau. Sau đó giận không thể dừng lại chớ có nói đùa. Đây không phải là đóng phim. Dù ra xích ba bốn nữ nhân vật chính dám mang giày cao gót như vậy chơi đùa. Trương Tiểu Hầu cũng không dám hỏi như vậy đề tới. Mạc Phàm đang chính giọng nói, dùng nhánh cây đâm cái vị trí kia nói. Ngươi chưa từng nghĩ tại sao ta muốn đem nó môn dẫn tới vị trí này Mạc Phàm nghiêm trang nói. Ta cùng Ly Mạn đi dò xét qua. Chúng ta bây giờ cái sơn động này phía sau còn có một con đường. Là có thể thông hướng một cái khô cạn sông ngầm cốc. Dưới đất này hà cốc trải rộng cả cái sơn cốc thế giới dưới lòng đất. Cũng bao gồm nhuyễn bột giữa hồ phần đáy. Mạc Phàm lại vẽ một con sông cùng trước kia nhuyễn bột hồ nặng chồng lên nhau. Trương Tiểu Hầu bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng nói. Phàm ca. Ngươi là nói có người có thể ở phía dưới tiếp ứng chúng ta đúng. Chúng ta đem độc trùng cùng vũ sát cử tích dẫn tới vị trí này. Cái vị trí này dưới đất tầng nham thạch vô cùng yếu ớt. Trên căn bản mấy cái mạnh mẽ trung cấp ma pháp liền có thể đánh vỡ. Nguyễn bột đáy hồ bộ xuất hiện một cái hang. Bùn hóa thành vòng xoáy cuốn vào đến sông ngầm trong. Chúng ta ngồi vòng xoáy thuận lợi chui xuống phía dưới. Mạc Phàm kế hoạch chu đáo nói. Ha ha. Hoàn mỹ kim thiền thoát xác. Sau đó độc trùng cùng vũ sát cử tích đánh. Chúng ta còn có thể đổi bộ quần áo sạch chậm rãi trở về mặt đất. Ngồi thu ngư ông thủ lợi a ha ha ha. Trương Tiểu Hầu cũng không nhịn được phá lên cười. Hay lại là Phàm ca cơ trí hơn người a, nguyên lai hết thảy đều tại hắn nắm giữ chính giữa. Hai người chính nhất mặt hưng phấn thương nhị thời điểm, một bên Ly Mạn lại không có chen một câu lời nói. Tổng thể mà nói, cái kế hoạch này có thể được. Hỏi như vậy để lại tới. Trương Tiểu Hầu đi dẫn độc trùng. Vũ sát cử tích ai đi dẫn toàn chức pháp sư 35 chương 339 tiểu. Tiểu độc trùng chương 339 tiểu. Tiểu độc trùng sông ngầm cốc thật ra thì chính là che giấu ở nơi này tòa sơn cốc này dưới mặt đất một mảnh quanh co nham đồng rồi. Phía trên là một tòa nửa bùn chi hồ. Cách một tầng nham thạch. Phía dưới hay lại là một cái sông ngầm. Ly Mạn mặc tốt trang bị. Một người độc hành ở dưới đất này sông gầy trơ xương hang chính giữa. Chiếu sáng đồng hồ đeo tay có thể chiếu sáng khu vực vô cùng có hạn. Cũng còn khá lúc trước mấy ngày nàng và Mạc Phàm liền làm một ít ký hiệu. Bảo đảm có thể cùng trên mặt đất vị trí đối được số hiệu. Loại công việc này cũng không coi là quá khó khăn. Ly Mạn cùng Trương Tiểu Hầu đều là quân pháp sư. Hai người ngoại trừ mang một ít nhu phẩm cần thiết ra tự nhiên sẽ mang một ít có thể định vị thiết bị. Ly Mạn, ngươi đến chỉ định vị trí hay chưa? Bên tai truyền đến Mạc Phàm có chút thanh âm hàm hồ không rõ. Ly Mạn đem nút nhét tai chỉnh sửa một chút. Mở miệng nói. Ta trong lòng đất rồi. Bất quá truyền tin tín hiệu tương đối kém. Không phải là rất nghe tiếng ngươi nói cái gì. Chúng ta thời gian có hạn tích lô cử yêu môn nhanh nhảy xong quảng trường múa. Mạc Phàm nói. Hành động của bọn họ phải ở tích lô cử yêu môn tập thể đi ra ngoài phơi nắng chiều thời gian. Bước từng cách tới. Thời gian căn bản không đủ. Cho nên ba người trên căn bản muốn đồng bộ tiến hành các ngươi trước dẫn. Ta cũng sắp đến. Ly Mạn nói. Nàng đã thấy mình và Mạc Phàm làm thứ hai đếm ngược cái ký hiệu. Nghĩ đến đi thêm về phía trước đi cách một khoảng cách liền có thể lại dưới lòng đất sau khi mạng. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhớ, sử dụng ra bú sữa mẹ tinh thần sức lực đánh vỡ A Mạc Phàm dặn dò một câu. Há kia có lẽ sẽ đem kia hai con quái vật đánh rơi xuống tới. Ly Mạn thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi cũng thật hài hước. Ly Mạn có chút bột phấn trắng trắng thần sắc hơi hơi dương lên. Trên thực tế nếu như nàng sử dụng cao cấp ma pháp, thật có thể ở đáy hồ đánh ra một cách đem kia hai cái quái vật đồng thời quyển xuống lỗ lớn. Trên mặt đất, Trương Tiểu Hầu đã sớm ăn không biết bao nhiêu cái khó ăn trái cây ở mảnh này độc ao đầm khu vực tại chỗ đợi lệnh rồi. Nhìn một cách gần như chìm xuống rồi nắng chiều, Trương Tiểu Hầu trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Cũng không ngừng tự nói với mình. Đánh thức độc trùng. Đưa nó dẫn tới địa điểm chỉ định. Các loại Ly Mạn đánh vỡ tầng nham thạch. Theo vòng xoáy rời đi. Cái này cũng không phức tạp, cũng không nguy hiểm hầu tử, có thể. Lời nói các ngươi này quân đội máy truyền tin rất không sai, giã ngoại cũng có thể sử dụng. Mạc Phàm thanh âm của phiêu vào. Đây là sử dụng ma pháp sư mình ma năng khu động. Chúng ta ma pháp sư có thể che giấu tốt ma lực ba động. Cũng sẽ không giống như những thứ kia phổ thông dụng cụ truyền tin như vậy bị yêu ma phong tỏa. Trương Tiểu Hầu nói. Ừ, ăn thời gian không sai biệt lắm, đi đem cái kia tiểu độc trùng đánh thức, ta đi kêu đại tích dịch. Mạc Phàm nói. Được Trương Tiểu Hầu gật đầu một cái. Ánh mắt thoáng cái kiên định đứng lên. Quét nhìn đến một mảnh ao đầm nước màu sắc rõ ràng không đúng vũng bùn. Mảnh này vũng bùn phải cùng đại nguyễn bột hồ chắn thuộc về cái kia độc trùng đặc thù lĩnh vực, nước giếng không phạm nước sông. Trương Tiểu Hầu ăn giải độc trái cây. Tự nhiên không cần sợ độc tố rồi. Hắn nghênh ngang theo khô giáo đất đai đi đến nơi đó. Thi triển nổi lên địa ba thuật. Quậy đến này một mảnh vũng bùn với lãng như thế lật cuốn lại. Khang Mạo, đừng ép ta dùng trung cấp ma pháp. Trương Tiểu Hầu hướng về phía ao bùn chính là một hồi thao túng. Trong nước có nhuyễn bột. Phải nhuyễn bột. Trương Tiểu Hầu thì có thể làm cho bọn họ điên cuồng ba động. Vì vậy vốn là bình tĩnh vô cùng ao bùn toàn bộ liền sôi trào một dạng bùn văng khắp nơi. Trương Tiểu Hầu nghe Mạc Phàm nói qua. Độc này trùng thật ra thì tính tình rất nóng nảy. Có người quấy dày nó thanh tu liền nhất định sẽ đem đuổi giết được chân trời góc biển. Mặc dù Trương Tiểu Hầu không hiểu Mạc Phàm làm sao sẽ biết điểm này. Bất quá. Rốt cuộc có phản ứng. Trương Tiểu Hầu mừng rỡ nhìn phía trước bồn chính mình lật dâng lên. Từng tầng một nhuyễn bột lãng vọt tới cao 40, 50 mét. Nhìn qua tương đối đồ sộ. Vũng bùn lăn lộn. Toàn bộ giống như nấu sôi rồi màu đen nước sôi. Phù sa hướng về chung quanh bắn ra sau đó vừa giống như phiêu bạc đại vũ như thế đánh rớt ở Trương Tiểu Hầu đứng khối này trên đất bằng. Sôi trào bùn chính giữa. Một cái thật dài thân thể rộng rãi xuất hiện. Chợt nhìn có một loại to thủy mãng từ đáy nước thoáng cách lật tới trong không khí cảm giác. Nhưng mà này dài dòng thân thể hai bên lại là một đôi chân to, trong đó một đôi chân to thoáng cách đạp ở rồi trên đất bằng. Đất bằng phẳng nơi đó đúng là có một viên cao siêu qua 30 thước cây khô. Kia chân to độ cao vừa vặn cùng viên này cây khô tàng cây ngang hàng. Một đôi, hai cặp, tam đôi, bảy đôi. Nửa người còn không có ở toàn bộ vũng bùn chính giữa. Có thể lộ ra ngoài chân đã đạt hơn một bốn con ác vũng bùn chính giữa. Một cái có to kìm mềm mại chất sừng giữ tợn đầu ở trong bùn kinh hiện. Nó mở ra miệng to như chậu máu hướng xuống đất bên trên cái đó nhỏ bé vô cùng thân thể phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ thét chói tai. Thét chói tai kèm theo từ trong vực sâu dâng lên hắc phong. Bùn lầy cuồng phong đập ở Trương Tiểu Hầu gò má của bên trên. Trương Tiểu Hầu cả người đứng ở đó. Vô cùng rung động nhìn một màn trước mắt này. Tiểu độc trùng lúc này Trương Tiểu Hầu trong lòng có ức phản thảo nây mã ở đuổi điên cuồng này rời ả nơi nào nhỏ. Liền đã biết tiểu thân bản. Không đúng còn không có người khác một cây chân nhung mao dài à con rít. Dáng vóc to vũng bùn con rít. Bình thường thấy tiểu con rít vậy thật liền chỉ một cái chiều dài coi như nó có thành tựu nhỏ rồi trước mắt này con rít. Liền người mà nói còn chưa đủ chặn lại người khác răng khe hở Phàm. Phàm ca, ta đem nó đánh thức. Trương Tiểu Hầu người đều ngu thanh âm phát run nói với Mạc Phàm. Vậy ngươi còn không chạy mau. Trương Tiểu Hầu vốn là cũng dự định buông tha. Cân nhắc đến chính mình Phàm ca không có khả năng làm cho mình chịu chết. Vì vậy cưỡng ép đem sự sợ hãi ấy cho áp chế xuống. Phong quỷ địa ba Trương Tiểu Hầu hai cái gia tốc kỹ năng đồng thời sử dụng. Trong nháy mắt hóa thành một cái ở ao đầm sọc theo bờ đuổi điên cuồng chuột nhỏ. Cũng còn khá ngay từ đầu liền cùng tiểu con zip. A phi. Cũng còn khá ngay từ đầu cùng này ngàn năm thành tinh con zip giữ vững đủ khoảng cách. Nếu không thì nó kia chấn nhiếp nhân tâm ra sân là có thể đưa nó đè ép rồi. Tất rồi toàn bộ vườn thú Trương Tiểu Hầu bay vùn vụt lên tốc độ còn quả thật rất nhanh. So với tuyệt đại đa số trung cấp ma pháp sư đều phải nhanh rất nhiều. Hắn biết đem phong quỹ tiến hành trùng điệp. Càng hiểu rõ phong quỹ cùng phong quỹ giữa lợi dụng địa ba tới làm cho mình tốc độ không giảm. Từ đầu tới cuối duy trì một cái tốc độ tăng nhanh trạng thái. Có thể nói nhanh như điện chớp. Vấn đề là đường đường cặp chân. Chạy đi đâu qua được cái kia nửa người thì có 14 cái chân lớn ao đầm dáng vóc to con zip a. Trương Tiểu Hầu cảm giác mình chết chắc, một mực không dám quay đầu đi, chỉ biết nước mắt cuồng tiêu chảy. Bên cạnh bùn không ngừng sôi trào. Văng đến trên bờ cũng có thể đem nham thạch cho vỡ tung. Dáng vóc to con zip theo vũng bùn dọc theo bờ điên cuồng đuổi theo. Người này hẳn không có cái gì công kích tầm xa thủ đoạn. Nếu không nó đã sớm một cái phun chết Trương Tiểu Hầu rồi. Toàn chức pháp sư 35 chương 340 bộ mặt thật. Vũ sát cử tích chương 340. Bộ mặt thật. Vũ sát cử tích hầu tử. Kia bên kia còn đi theo sao ta? Ta không biết, nghe động tính còn đi theo. Trương Tiểu Hầu thật ra thì rất không muốn nói chuyện. Liếc mắt nhìn ta. Trương Tiểu Hầu vừa chạy một bên chật vật quay đầu lại. Lần này đầu. Trương Tiểu Hầu phát hiện tại tầm mắt của chính mình gần như phải bị này dáng vóc to con zip cho toàn bộ chiếm cứ. Nhất là kia vô cùng dữ tợn đầu. Dữ tợn dễ thấy. Nhìn thêm mấy lần cũng sẽ tê cả da đầu. Bỗng nhiên Trương Tiểu Hầu phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu. Cái này dáng vóc to con zip cho dù nóng này. Cho dù du động tốc độ cực nhanh. Nhưng khi nó thân thể nhảy lên một cách nhảy qua trước mặt một vùng bình địa chướng ngại thời điểm. Nó toàn bộ dài đến 100 mét, thân thể hoàn toàn bại lộ trên không trung. Nửa phần trước, tổng cộng 14 cái chân. Có thể nó nửa bộ sau một chân cũng không có, đây cũng không phải là dáng vóc to con giết tướng mạo quái gì. Trương Tiểu Hầu thấy được thân thể hắn bộ phận sau có rõ ràng vết cắt cùng đoạn khẩu. Này đã nói lên này dáng vóc to con giết có một nửa chân phải toàn bộ cắt đứt đấy, đây là một cái chân ngắn con giết. Chặt đứt có nhiều hơn một nửa. Chẳng trách mình không bị ăn sạch. Cái này dáng vóc to con giết mất đi một nửa chân hậu thân thể cũng không đủ thăng bằng. Luôn là lảo đảo. Không phải là đem phía trước một vùng bình địa đụng ra một đầu dài dài rãnh. Chính là mình trên dưới điên đảo tài vào đến bùn lầy chính giữa. Tốc độ khi thì nhanh nhẹn như bay, khi thì chậm như trâu già phàm ca. Này dáng vóc to con giết cũng là bị thương nặng. Trương Tiểu Hầu mừng rỡ kêu lên: phàm ca không lấn ta vậy ừ. Chính mình cẩn thận một chút. Người này không tầm xa thủ đoạn tấn công, nhưng nếu như nó tất cả đánh tới, ngươi cũng có nguy hiểm tánh mạng. Ngoài ra quên theo như ngươi nói, ta cho ngươi ăn chính là cái kia giải độc trái cây. Thật ra thì không phải là trái cây, phải cái này dáng vóc to con giết sinh sản trứng. Nó hẳn sẽ ngửi được trong miệng ngươi truyền ra nó chưa thối giữa biến hóa hài tử mùi. Cho nên ngươi mặc dù chạy, không cần lo lắng nó sẽ buông tha đuổi theo ngươi. Mạc Phàm ở danh bạ đầu kia thở hổn hển nói. Trương Tiểu Hầu sườn sốt một chút, lo lắng cái rửa à buồn nôn vọt tới toàn thân. Trương Tiểu Hầu nơi nào nghĩ đến Mạc Phàm phải như vậy hãm hại đổi hữu. Cảm giác trừ hắn ra nói món đồ kia có thể giải độc cả cái kế hoạch sẽ không một câu là lời thật tệ hại. Trước mặt không lục địa rồi, Trương Tiểu Hầu một đường chạy như điên. Phát hiện một mảng lớn ao bùn để ngang trước mặt mình. Ít nhất cách có hơn 200 mét mới có thể lần nữa thấy bình thường mặt đất. Nhìn thêm chút nữa cái kia đuổi tận cùng không buông dáng vóc to con giết, xê xích nhiều khái chừng 100 thước. Mẹ! Cũng liền này con giết cả người vị dừng lại là không thể nào. Trương Tiểu Hầu bây giờ chỉ có thể cầu nguyện những thứ này vũng bùn mật độ đủ cao, thổ nguyên tố đủ đậm đà. Một khi chính mình chìm xuống, mạng nhỏ cũng chưa có. Cắn răng một cái, Trương Tiểu Hầu tốc độ không giảm đuổi điên cuồng. Đối mặt phía trước một mảng lớn bùn lầy nơi, Trương Tiểu Hầu vẫn là phong quỹ cùng địa ba hai cái kỹ năng đồng thời sử dụng. Phong quỹ tạo thành một đầu dài dáng dấp khí lưu lối đi, như ẩn như hiện bước ngang qua quá xá 200 mét chiều rộng bể chứa bùn đường. Địa ba dũng động, lấy nhuyễn bột lót đường. Trương Tiểu Hầu điều khiển trong nước phù sa khiến chúng nó điên cuồng tụ tập chung một chỗ, khiến chúng nó co rút nhanh thành một cách ở ao đầm trên mặt bùn lầy con đường. Trảm không lão đại nói qua tốc độ chân quá nhanh lời nói, phong hệ pháp sư có thể trực tiếp lướt sóng mà đi. Bùn lầy mật độ so với nước cao hơn. Tốc độ chân quá nhanh lời nói, đạp bùn lầy mà đi có cái gì không được. Trương Tiểu Hầu thật là đánh cuộc mệnh chơi đùa độ khó cao rồi. Chân càng là có đặc thù ánh sao đang lóng lánh đến. Nghĩ đến ngay cả sau cùng lá bài tẩy lý ma cổ cũng đồng thời sử dụng. Chỉ sợ mình bị bùn lầy bắt được chân. Ô ô ô ô ô ô cuồng gào, Trương Tiểu Hầu đạp phù sa bay vùn vụt. Ao bùn trung gian xuất hiện một cái rõ ràng phân giới tuyến. Nhuyễn bột lãng hướng hai bên tách ra. Nhưng nếu không phải phía sau một cái vô cùng thì giác rung động con giết ở sông ngang đánh thẳng truy kích, liền khí thế kia rất nhiều lăng ba vi bộ khí thế ở nơi nào. Phàm, phàm, phàm ca, ta sắp tới. Má của ta ơi, Trương Tiểu Hầu vừa muốn đến địa điểm chỉ định, lập tức nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa màu đen hội động núi lớn. Đêm hôm ấy quá đen, Trương Tiểu Hầu chỉ nhìn thấy giữa hồ cử vật toàn thể đường xanh. Bây giờ mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà còn ở. Màu đen kia núi thịt tích dịch toàn bộ liền dẫn vào mí mắt. Dung động nhỏ bé tâm cũng phải nát rồi. Phải vũ xác cử tích, vũ xác cử tích trên lưng có một khối hình cung mặt không là rất lớn to xác. Nghĩ lúc đó đại chùy đoàn thợ săn chính là đưa cái này xác làm một cái khối đất bằng phẳng đạp lên. Vũ xác cử tích dáng to lớn hơn. Nó di động toàn bộ nhuyễn bột hồ cũng kịch liệt run rẩy. Trương Tiểu Hầu cách con vật khổng lồ này rõ ràng còn có một đoạn không gần khoảng cách. Tuy nhiên cảm thấy này vật khổng lồ có đang ở trước mắt gần coi cảm giác người này. So với dáng vóc to con zip còn kinh khủng hơn phàm ca. Ngươi chắc chắn bọn họ hội đánh sao? Trương Tiểu Hầu cục xương ở cổ họng chậm rãi động một cái. Ánh mắt tràn đầy phải không dám tin tưởng nói. Ta đem con zip chân đút nó ăn rồi, hai người bọn họ nhất định đánh. Mạc Phàm nói rất khẳng định nói. Phàm ca, ngươi ở nơi này rốt cuộc cũng làm cái gì a? Trương Tiểu Hầu trực tiếp cho hủy. Hai người bọn họ đều là bị thương nặng. Cử Ngô công độc bị ta phá giải. Đối với chúng ta uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Vũ sát cử tích bị trọng thương. Tốc độ rất chậm chạp. Đổi lại bình thường chúng ta vừa đối mặt liền bị bọn họ giết đi. Mạc Phàm nói. Hai người đã càng ngày càng gần. Mà hai cách đủ để đem này vũng bùn quậy đến long trời lỡ đất vật khổng lồ cũng sắp đụng vào nhau. Chẳng qua là. Bọn họ nhất định sẽ trước tiêu diệt dám can đảm chọc giận người của bọn nó loại. Lại nơi để ý đến chúng nó thống lĩnh chuyện giữa. Cho nên hai cái to lớn sinh vật trực tiếp phong kín hai người hướng những địa phương khác chạy đường đi. Trước diệt hai cái này chỉ to gan lớn mật chuột nhỏ lại nói. Ly mạn. Ly mạn. Vòng xoáy. Nhanh đánh vỡ đáy hồ tầng nham thạch. Mạc Phàm thấy thời cơ chín muồi. Vội vàng dùng máy truyền tin đối với đã sớm vào vị trí Ly mạn nói. Trương Tiểu Hầu đã tới khối kia nho nhỏ bùn cát châu, còn dư lại cũng chỉ có cầu nguyện vòng xoáy vội vàng xuất hiện. Ở Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu chỗ ở bùn cát châu chính phía dưới. Ly mạn đem chiếu sáng đồng hồ đeo tay thả ở bên cạnh ẩm ướt trên tảng đá. Ánh mắt liếc xéo đến ngay phía trước kia rõ ràng cao hơn rất nhiều hang không tầm. Cân nhắc đến trước thời hạn đánh vỡ lời nói quá nhiều bùn lầy sẽ đem hang cho bế tắc ở. Ly mạn thì nhất định phải các loại hai người bọn họ vào vị trí thời điểm mới đồng thủ. Quang lạc mạn trượng một tòa sáng chói vô cùng kim sắc tinh tỏa hoa lệ quanh quẩn cách mạn chung quanh. Ly mạn không một chút nào keo kiệt mình ma năng. Trực tiếp thi triển ra rồi cao cấp ma pháp. Nàng muốn duy nhất đánh thủng này nham thạch nhiều trễ nai lời nói hai người bọn họ sẽ rất sắp bị hai con quái vật ăn thịt. Quang lạc mạn trượng chính là quan hệ cao cấp phương pháp. Tinh tỏa phơi bày sau khi sẽ gặp có mấy trăm đạo quang trượng tiết rơi. Nếu đem các loại ánh sáng trượng hình thái nghĩ hóa thành vũ khí sắc bén. Sẽ gặp hóa thành ác liệt quang vũ. Nắm giữ lực sát thương to lớn. Quang lạc mạn trượng ánh sáng cách mạn ý niệm dưới sự khống chế hóa thành vô số đạo quang chi mũi tên. Những thứ này mũi tên dày đặc như mưa cuồng. Cũng tập trung từ dưới lên trên không ngừng đập đến phía trước nham thạch không tầm. Nham thạch không tầng nhanh chóng chóc ra. Trực tiếp bị này rầm rạp chẳng chịt mưa to quang tiện cho đánh ra một cái gần 10 mét lỗ thủng. 10 mét lỗ thủng phải vừa vặn. Nguyễn bột không đến nổi hỗn loạn. Kia hai con quái vật thân thể vị trí cũng không trở thành truy vào tới gỡ ra hang. Ừ, chuyện gì xảy ra đột nhiên, Ly mạn thật chặt nhíu mày lại. Nàng lo lắng phía trên không thạch quá dày. Lúc này mới trực tiếp vận dụng cao cấp ma pháp. Để cho nàng không có nghĩ tới là của nàng những thứ kia quang tiện đập ở toàn bộ tầng nham thạch ở giữa thời điểm lại trở nên rất cố hết sức. Có chút không cách nào đánh thủng bộ dạng này tầng nham thạch. Không có lý do gì có thể như vậy vững chắc a, muốn biết rõ mình dùng nhưng là cao cấp ma pháp tỷ. Ngươi hại chúng ta à. Nói xong vòng xoáy đâu rồi. Chúng ta chết chắc. Trương Tiểu Hầu phàn nàn thanh âm của ở tần số truyền tin bên trong truyền ra. Hơn nữa kèm theo hai con quái vật nhọn gầm thét. Này tầng nham thạch có gì đó quái lạ. Ta biết rồi, phải thổ hệ linh trùng, cách đó thổ hệ linh trùng lưu triều. Nó ở nơi này mảnh nhỏ tầng nham thạch. Ly mạn nói. Có thật không ngươi hưng phấn cỏng lông tuyến A. Mạc Phàm cuồng loạn ở tần số truyền tin bên trong hét. Quản nó linh trùng bất linh loại. Dùng hết tất cả biện pháp đánh vỡ nó. Toàn chức pháp sư 35 chương 341 cứu mạng vòng xoáy. Chương 341 cứu mạng vòng xoáy. Hoa lạp lạp hồ dâng lên ngàn tầng nguyễn bột lãng. Màu đen mang theo mấy phần sền sệt lãng từ trên bầu trời đánh xuống. Trong nháy mắt đem Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm cũng đánh thành bùn lầy người. Trương Tiểu Hầu thật vất vả mới đem mình dọn dẹp hơi chút không chút tạp chất một ít. Lúc này lại biến thành nguyễn bột hầu tử. Mạc Phàm ngược lại vẫn được. Đảo vẫn còn may không phải là chỉ hắn không làm sao bị bùn lầy tạt vào, mà là bản thân hắn đã bẩn không còn hình dạng rồi. Nhiều một tầng thiếu một tầng không có vấn đề. Phàm, Phàm ca, ai làm Trương Tiểu Hầu đã cùng Mạc Phàm hội hợp, thật vất vả cùng dáng vóc to đục con rít bỏ rơi một chút khoảng cách. Lúc này bởi vì bị từ đầu đến cuối bao bọc lại nhanh chóng bị kéo gần lại. Nhìn hai cái quái vật to lớn rời sông lấp biển nhào tới, Trương Tiểu Hầu cảm giác bắp chân bắt đầu không ngừng run run. Vẫn cho là mình bây giờ phải trung cấp pháp sư, giết mấy cái yêu ma coi như là như ý ớt tay rồi. Có thể tại loại này thống lĩnh cấp sinh vật trước mặt như cú nhỏ bé không được. Không có biện pháp, Mạc Phàm nhìn chằm chằm này một mảnh nguyễn bột vịnh. Ngoại trừ màu đen lãng một đảo tiếp tục một đảo đánh tràn lên ra vòng xoáy, cái gì căn bản không nhìn thấy. Hắn cắn chặt răng, mơ hồ có thể nhìn thấy hổ nha từ từ muốn hiện ra răng kiếm hình. Ngay cả con ngươi đều bắt đầu biến hóa màu sắc. Nói thật, Mạc Phàm thật không nghĩ sử dụng nữa này ác ma hóa lực lượng. Bởi vì mỗi nhiều sử dụng một lần linh hồn của hắn liền bán được càng sâu. Lần này ác ma biến hóa sau lần kế mạng nhỏ có thể giữ được hay không thật lòng khó mà nói, huống chi mỗi một lần sử dụng liền muốn ngăn cản 4 lần linh hồn cắn trả. Chính mình trước làm linh hồn thủ hộ lại uông phí. Ác sáng vóc to con giết thân thể hoàn toàn lơ lửng ở bùn lầy trên. Nó giống như cái thủy xà như thế phơi bày sơ nhanh chóng du động. Kia cách đầu vừa phát ra tiếng gầm gừ chính là đầy trời bùn lầy rơi xuống. Còn kèm theo một trận làm người ta chán rét nôn mửa cuồng phong. Nhưng nếu không phải nó phía sau chân toàn bộ không có, thân thể không cách nào giữ thăng bằng, lấy tốc độ của nó tuyệt đối có thể mấy cách đong đưa liền đuổi kịp Trương Tiểu Hầu rồi. Con zip miệng hai bên có to hìm, nhìn qua giống như hai cây cương đao cắm ngược. Nó du động trong quá trình này kìm kéo hô rắc vang động đến. Phải đem chọc giận tiểu tử của nó cho kéo bể. Người này tiếng gầm gừ không ngừng, hiển nhiên đâm đầu vào cửu nhân cũ vũ sát cử tích đối với nó tạo thành uy hiếp không nhỏ, khiến cho nó không dám một hơi thở trực tiếp nhào lên. Giống nhau, vũ sát cử tích cũng không nghĩ tới ở gặp ở nơi này rồi lão Ngô công. Cặp kia đèn lồng đại ánh mắt của nhìn chòng chọc vào cái này siêu cấp độc trùng. Sơn động vậy miệng to mở ra hướng về dáng vóc to độc con zip phát ra thì uy tiếng gào. Tiếng gầm gừ đụng vào nhau, đinh tai nhức ấp. Cũng chính là hai người này kiêng kỵ lẫn nhau, dành cho kẹp ở trong bọn họ giữa Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm một chút xíu thời gian. Nhưng mà hai cái này thống lĩnh không phải là ngu xuẩn bao. Bọn họ thật giống như rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Vì có thể làm cho tự nhìn đi lên càng hung tàn, bọn họ hội trước tiên đem trước mặt hai cái tìm chết nhân loại trực tiếp nghiền nát vòng xoáy. Phàm ca, vòng xoáy thế ngàn cân treo sợi tóc, cứu mạng vòng xoáy rốt cuộc ở bùn lầy bên trong hiện ra. Trương Tiểu Hầu quát to lên. Mạc Phàm cũng nhìn thấy vòng xoáy, vội vội vàng vàng giải trừ hết rồi chính mình đi về phía tử vong ác ma biến hóa. Hắn nắm lên Trương Tiểu Hầu, mượn nắng chiều đầu xạ núi ảnh thi triển ra rồi độn ảnh thuật, một cái móng to trong giây lát vỗ tới. Chính là vũ sát cử tích đồng thủ. Một kích này lực phỏng chừng ngay cả một tòa núi nhỏ cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Càng không cần phải nói phải hai cái pháp sư rồi. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu lợi dụng độn ảnh hướng bên cạnh tránh. Thay vào đó một móng đánh văng ra sóng trùng kích uy lực cũng tương đối kinh khủng. Vẫn còn ở độn ảnh đi về phía trước, Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu trực tiếp bị từ trong bóng tối đánh đi ra. Hai người bị dao động bay, xương cũng muốn rời ra từng mảnh cảm giác. Thật may bị dao động phương hướng phải hướng vòng xoáy nơi đó. Nếu như bị đánh bay đến một chỗ khác, vũ sát cử tích cùng dáng vóc to độc con zip tùy ý lại theo bên trên một đảo đả kích. Hai người nhất định trong nháy mắt mất mạng. Từ không trung rơi vào lăn lộn bùn lầy chính giữa, Mạc Phàm nắm chặt Trương Tiểu Hầu hướng về cuốn lên vòng xoáy địa phương chui. Đáy hồ tầng nham thạch đã sụp đổ, phía dưới thật dày phù sa thoáng cái dưới vào xuống đất trong sông. Không có phần đáy phù sa, bùn lầy nước tự nhiên cũng bắt đầu điên cuồng trầm xuống. Ngay từ đầu chẳng qua là một cái vài mét đường kính tiểu tuyền cơn xoáy, theo cửa hang bị áp lực nước giải khai. Vòng xoáy này càng ngày càng lớn, càng ngày càng hung mãnh. Chiều hồ vốn là một mảnh màu đen yên lặng, đủ để đảo ấm xuống bầu trời ánh nắng chiều. Mà bây giờ khắp nơi đều là sôi trào bùn lầy sóng lớn. Trong không khí tràn ngập vô số mưa bùn. Hai cái vật khổng lồ đứng ngạo nghễ ở lớn nguyễn bột hồ chính giữa. Nguyễn bột hồ sâu nhưng thật giống như còn không cách nào hoàn toàn không qua thân thể của bọn họ. Bọn họ ở khắp nơi văng lên bùn lầy bên trong gầm thét sằng co. Đối với vòng xoáy xuất hiện hồn nhiên không biết dần dần. Vòng xoáy to lớn. Đường kính có thể đạt tới 20 mét từ bọn họ độ cao mắt nhìn xuống đi xuống. Vòng xoáy này liền không nữa nhỏ bé như vậy rồi. Trung quanh bùn lầy nước điên cuồng hướng nơi này tuôn. Đang ở bổ sung đến vòng xoáy xuống cái đó sâu không thấy đáy trống rỗng. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đã nhảy vào đến vòng xoáy. Vòng xoáy một tầng lại một tầng. Hai người đã ở vào trung á vị trí. Mạnh mẽ nước hút lực nhanh chóng đưa chúng nó khuấy đến sâu hơn địa phương. Không bao lâu đã đến toàn bộ vòng xoáy ở giữa nhất tầng hai cái vật khổng lồ nhìn thấy nhân loại phải bị vòng xoáy cuốn đi. Đều là tức giận nhào tới. Bọn họ hình thể to lớn. Như vậy hướng cùng một nơi đánh. Ở đối phương xem ra rõ ràng đều là hướng mình phát động công kích. Vì vậy dáng vóc to con giết mú sắt đầu trực tiếp đánh về phía vũ sát cử tích. Vũ sát cử tích cũng không cam chịu yếu thế nâng lên chân trước. Dùng thân thể mình sức nặng hung hãn hướng này con ngô công trên người của đập tới vũ sát cử tích nửa người nhổ lên. Lại hung hãn đạp xuống đi. Kinh khủng giấm đạp lên lực lại là cuốn lên một tầng từ giữa hồ một mực tuôn hướng bốn bờ nguyễn bột biển gầm. Bên bờ nhưng là có tích lô cử yêu môn lại thích ý nghỉ ngơi. Nguyễn bột biển gầm cũng không biết đem bao nhiêu chỉ tích lô cử yêu cho thổi sang rồi chỗ xa hơn. Cây cối. Đất bằng phẳng. Dưới núi một mảnh hỗn độn. Nguyễn bột dưới hồ, một cổ nóng nảy năng lượng từ trên mặt nước lao xuống, toàn bộ vòng xoáy cũng bị đánh tan. Thật may Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đã tới trống sống tầng bên trong. Phù sa. Nước. Động cũng vì chúng nó hóa giải vũ sát cử tích này hung mãnh giấm đạp lên lực. Nếu không lần này phương yếu ớt tầng nham thạch không đúng sẽ bị tái giấm ra một cái lớn hơn vô ít tầng đến. Khi đó đáy hồ sụp đổ. Nguyễn bột hồ xa vào. Căn bản không có mạng sống khả năng dưới đất trong sông. Ly mạn đã thối lui đến rồi xa xa. Nhìn bùn lầy nước từ bên trên tạo thành một cái thác nước đại trụ chút xuống đến. Bên tai là vang vọng ở toàn bộ sông ngầm quật tiếng ầm ầm. Màu đen thác nước đại trụ một tiết mà xuống bắn ra bùn cũng có thể đem bên cạnh nham thạch đánh nát. Động phải đánh xuyên. Vòng xoáy cũng xuất hiện. Vấn đề là trực tiếp bị vòng xoáy lao xuống hai người kia bị đánh xuống đến. Phỏng chừng tốt được không đi nơi nào chứ.